Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 5 của bộ truyện Xuyên không trong vương gia khó bỏ. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 5. Tiêu Quân Hạo nghỉ ngơi một lúc. Ngủ cả, cuộc chiến giành ngôi vị vô cùng tàn khốc. Ta không muốn tham gia vào mớ rắc rối này đâu. Đệ không muốn can thiệp là có thể dễ dàng thoát thân sao? Bác đệ, đệ nói những lời này với ta, ta nghe thì sẽ tin, nhưng mấy huynh đệ khác sẽ tiểu tin sao? Tiêu Quân Vĩ khẽ thở dài. Đích đại tướng quân trung thành tuyệt đối, còn bị phụ hoàng nghi kỵ. Đệ nắm trọng binh trong tay, nếu các huynh đệ khác lên ngôi, đệ và ta còn đường sống mới là lạ. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo trở nên sắc bén. Phụ hoàng sinh lòng nghi kỵ đại tướng quân, thật sao? Trên phố đồn đại nhiều lắm. Nếu phụ hoàng thật sự muốn che chở cho Vân đại tướng quân, những đời đồn lan truyền thế này còn được không? Thỏ khôn chết rồi, cũng đến lượt chó bị nấu. Nay đại tướng quân đã rơi vào tình cảnh bị nghi kỵ, đây cũng nên mưu tính cho bản thân mình. Tiêu Quân Hạo nhắm trợn mắt, trầm giọng nói. Đại tướng quân trung thành với nước cả đời, tại sao ra nông nổi này? Tiêu Quân Vĩ cũng im lặng chốc lát. Sau đó hắn mỉm cười khẽ nói, có điều tạm thời để không cần lo lắng cho đại tướng quân. Hiện nay triều đình mạnh văn yếu võ, đại tướng quân trấn thủ biên cương hơn 20 năm, sức ảnh hưởng rất nặng. Cho dù phụ hoàng cứ nghi ngờ, tạm thời cũng sẽ không động đến đại tướng quân. Đại ca còn cầu hôn Vân gia, muốn cưới Vân đại tiểu thư Vân gia để mượn sức của đại tướng quân cả. Tiêu Quân Hạo đột nhiên ngước mắt, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Đại gia cầu hôn Vân Hiểu Tinh, huynh ấy điên rồi sao? Thế mà không điên chắc, huynh cưới vợ đệ, dù đại lệ chúng ta sống thoáng, chuyện này truyền ra ngoài cũng trở thành trò cười cho mà xem. Nhưng đại ca nói, huynh ấy chưa vợ, Vân Hiệu Tình cũng đã hòa ly, xét về lệ pháp chẳng có xung đột gì cả. Mấy năm nay, đại ca vì quá khổ cho nên muốn lợi dụng thế lực của Vân đại tướng quân. Mặc dù Tiêu Quân Hạo có thể hiểu được ý nghĩ của đại hoàng tử, nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng hoang đường, bèn hỏi, Vân gia đã đồng ý chưa? Sao mà đồng ý được? Nghe nói ban đầu trao đổi với Vân phu nhân cũng ổn, nhưng không biết vì sao lần sau đến bị từ chối. Đại tiểu thư Vân gia tính tình ngang bướng, dung mạo xấu xí, nhưng ngặt nổi là con cưng của Vân đại tướng quân, đương nhiên không thể để cho đại ca chà đạp. Dung mạo xấu xí, Tiêu Quân Hạo khó hiểu lặp lại một lần. Ai nói với huynh nàng ấy dung mạo xấu xí? Dung mạo ấy mà chê là xấu, vậy có lẽ trên đời không còn ai đẹp. Tiêu Quân Vĩ khẽ kinh ngạc. Chẳng lẽ không phải vậy sao? Tính ra từ lúc đệ cưới vợ hòa ly đến hiện tại, ta chưa từng được gặp nàng ta làng nào. Có thật là nàng ta xấu như trong lời đồn không? Vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo càng kỳ quái hơn, nhưng hắn không trả lời. Tiêu Quân Vĩ biết hắn không thích nói xấu sau lưng người khác, cho nên không hỏi. Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, lại hỏi, hiện tại công việc trong phủ của đệ vẫn do Trác Phi quản hả? Nàng ấy thông minh bẩm sinh, học rất nhanh, dù có làm tốt cũng chỉ là người trong giang hồ thân phận thấp. Không xứng với vị trí chính vị. Tiêu Quân Hạo trầm mặc một lúc, chậm rãi đáp, ta cũng chỉ là con thứ, thân phận không cao quý. Tuy nàng ấy là nữ tử giang hồ, nhưng lại lớn lên cùng ta, không có gì là không xứng cả. Hắn đã hứa với sư phụ sẽ bảo vệ chu toàn cho tiểu sư muội, nàng ấy đã trở thành trách nhiệm trên vai hắn. Hắn không yêu nàng, nhưng cũng không muốn người khác coi khinh nàng ấy vì thân phận của nàng ấy. Tiêu Quân Vĩ đành chịu. Đệ bướng thật, nếu mà để chẳng chịu nghe, nhưng chuyện hôm nay ta nói với đệ vẫn phải chú ý, không được chủ quan dù chỉ một chút đâu đấy. Ngô ca, chúng ta đánh thêm ván nữa đi. Không đánh nữa. Tiêu Quân Hạo đứng dậy. Nếu vậy, bác đệ còn có việc, xin phép cáo từ trước. Đi đi. Tiêu Quân Hạo rời khỏi phủ Ngũ hoàng tử, nhảy thoát lên lưng ngựa. Vũ Tùng vội bẩm báo, chủ nhân, Trác Phi nương nương truyền tin mời ngài qua phố chính nam, nói là đang đợi ngài bên đấy. Tiêu Quân Hạo khẽ nhíu mày, nàng ấy lại muốn làm gì? Trác Phi nói nhà tổ của mình ở phố chính nam, nên muốn mời chủ nhân qua đó một chuyến để cúng bái phụ mẫu của mình. Có lẽ vì Vân Hiệu Tình từng cứu hắn ta một lần, Vũ Tùng thật lòng cảm thấy, mặc dù hoàng tử phi ngang bướng, nhưng nàng nói một là một, chưa bao giờ kiểu cách. Còn Trác Phi nương nương rất kiêu căng động đảnh, lại còn hai lời Huyền Sơn lão nhân ra để ép chủ nhân đi vào khuôn khổ. Nếu không bị ân tình của Huyền Nhân lão nhân thì tính tình của chủ nhân chắc chắn sẽ chẳng thèm nhìn nàng ta lấy một cái. Tiêu Quân Hạo đắn đo một lúc rồi nói, vậy chúng ta đi thôi. Quả thật hắn đã nói rõ với Lâm Mạn rồi. Tiêu Quân Hạo ghi dây cương lập tức chạy về phía phố chính nam. Trên phố chính nam, Tề Lâm Mạn và Đình Đàn đi vào một tiệm sách. Đình Đàn cất giọng nói, chủ quán à, mau lấy cuốn Khúc Quảng Lang Tán hôm qua ra đây, bọn ta có việc gấp cần phải đi ngay, ta để bạc ở quầy nhé. Chủ tiệm thấy Tề Lâm Mạn ăn mặc sang trọng cho nên cũng biết là khách quý, bèn đáp, thưa khách quan, cuốn đó đã bị một vị khách ở phòng riêng lấy đi đọc, ngài đợi lát nhé. Cả hai đều là khách quý, đều là những người không thể đắc tội nổi. Tề Lâm Mạn cao mày kiên nhẫn nói, bảo hắn ta nhanh lên, ta còn có việc cần đi gấp. Vâng, ta đi dục ngay. Chủ tiệm lập tức trả lời, vừa xoay người đã suýt qua vào một tên hầu trà, thế là bật thốt, đi kiểu gì mà vội thế hả? Tên hầu trà mừng khắp khởi nói, ông chủ à, bên phía phòng riêng vị khách quý ở phòng chữ trúc muốn mua bản đơn lẻ của cuốn sách Khúc Quảng Lang Tán, thanh toán tiền luôn rồi. Đây chính là vụ mua bán lớn nhất trong mấy tháng này của tiệm chúng ta, sao ta có thể không vui được. Ngay nhìn này, ta đã lấy hộp, đang định đi cất sách giúp người ấy. Chủ tiệm chưa kịp vui vẻ, bỗng hoàng hồn khiếp sợ nói, gì cơ, bán rồi hả? Tên hầu trà đầy sửng sốt, bán rồi, đây không phải là chuyện tốt sao? Là chuyện tốt, nhưng hiện tại cả hai vị khách đều muốn tranh giành, thế này chẳng còn là chuyện tốt. Chủ tiệm không ngừng kêu khổ trong lòng, đành phải quay đầu lại, dè dặt nói với Tề Lâm Mạn. Ngài cũng nghe rồi đấy, thật không mại, có người đã mua mất, để hôm khác ngài ghé qua, chắc bọn ta có thể tìm được một cuốn khác. Hôm qua các ông đã nói, cuốn sách đó chỉ có một cuốn duy nhất trong thiên hạ, giờ tìm ra cuốn thứ hai kiểu gì? Ta không quan tâm, hôm qua phu nhân nhà ta đã ưng cuốn sách, nó phải là của bọn ta. Đình Đàn nói nổi nóng lên. Đã vậy, ban nãy bọn ta cũng nói với ông, sao ông lại đổi ý cơ chứ? Chủ tiệm thầm khổ sở, ông nghĩ, hôm qua các người ưng mà có mua đâu. Hơn nữa, xét theo thứ tự, quý nhân Trình Lậu là người đến trước, ít nhất người ta cũng đã trả tiền luôn. Việc này, nghe nói thứ mình thích đã bị mua mất, Tề Lâm Mạn hít vào một hơi, cô kiềm nén cơn giận chậm rãi nói, chủ tiệm, ta biết ông khó xử, hay là thế này đi, ông cho ta gặp người đó, ta sẵn sàng bỏ ra 100 lượng bạc, chỉ cần người đó đồng ý dựng lại sách thì muốn sao cũng được. Nàng ta là trắc phi của phủ Bát Hoàng tử, là người sau này sẽ trở thành chính phi, nàng ta không chừa lại điểm yếu cho kẻ khác nắm giữ. Chủ tiệm khẽ thở vào, vậy được. Trong lúc họ đang nói chuyện, có người đi xuống lầu, một giọng nói hoạt bát quen thuộc vang lên từ phía cầu thang. Tiểu thư à, người nói cuốn sách này hay lắm hả? Chúng ta bỏ ra bao nhiêu bạc để có lỗ không vậy? Lỗ gì? Đây chính là bảo bối vô giá đấy. Kế tiếp là tiếng cười khẽ của nữ tử. Đình Đàn lập tức hoàng hồn, sau đó nhìn về phía Tề Lâm Mạn theo bản năng. Phu nhân. Tề Lâm Mạn nhìn chăm chăm cầu thang. Ống tay áo của nàng nơi cầu thang nhấc lên, nữ tử áo đen bước xuống cầu thang, nụ cười trên khuôn mặt đẹp tuyệt trần trông rất rạng rỡ. Nàng đang cầm cuốn sách, rõ ràng là cuốn Khúc Quảng Lang Tán mà Tề Lâm Mạn vội vã đến mua. Đình Đàn hít vào một hơi, theo bản năng nhìn sang Tề Lâm Mạn, kết quả bị sắc mặt u ám của nàng ta dọa sợ, nàng ta hoảng sợ lùi về sau một bước. Ngày thường trắc phi nương nương còn ổn, chỉ là khi có xung đột với hoàng tử phi, đừng nói là gặp nàng, nghe nhắc tới cũng không được. Cách đây không lâu, một tỳ nữ bưng trà chỉ nói bừa một câu hoàng tử phi thích trà đắng đã bị đánh chết. Cũng may khi đó điện hạ đang tuần tra ở ngoài thành, không ở trong phủ nên mới giấu được. Nhưng có thật là giấu được không? Điện hạ đã về phủ được vài ngày, nhưng ngoài bữa đầu có đến Tri Sương Uyển một lần, cuối cùng không còn ghé qua. Trắc phi nương nương có mời liên tục chẳng thấy đâu, nàng ta nóng lòng quá, vắt hết óc suy nghĩ mấy ngày nay mới nhớ ra có một căn trạch viện ở phố chính nam, bèn lấy cớ cúng bái để mời điện hạ gặp nhau ở nơi đây. Ngày thường trắc phi nương nương ghét nhất là tìm sách, vì muốn cúng bái lần này cho nên tìm bản cầm phổ Huyền Sơn lão nhân thích nhất. Hôm qua vất vả lắm mới ưng ý một bản đơn lẻ, nhưng vì không đem đủ bạc, vì giữ bí mật nên cũng không tiện nhờ quản sự giao tới, do đó mới trì hoãn. Không ngờ vừa chậm một bước đã bị người khác mua mất. Người mua không phải ai xa lạ, chính là hoàng tử phi. Lần này quá trùng hợp, Vân Hiệu Tình cũng nhìn Tề Lâm Mạn, đôi lông mày hơi nhướng lên. Ơ kìa, Oan gia ngõ hẹp, sao Tề Lâm Mạn trong nạn như giết cả nhà nàng ta thế nhỉ? Chẳng lẽ vì chưa đồng phòng thành công nên bực tức trong lòng? Vân Hiệu Tình lập tức cười xấu xa. Đúng là lúc nàng rời đi đã bất cẩn quên đưa thuốc giải cho Tề Lâm Mạn, nhưng Tiêu Quân Hạo cũng không cần. Nếu nàng ta muốn trách thì trách người sư huynh tốt của mình. Chỉ nhìn nụ cười xinh đẹp trên mặt Vân Hiệu Tình, cơ mặt của Tề Lâm Mạn đã run rẩy không kiểm soát. Nàng ta khẽ hít một hơi, nhìn sang Đình Đàn đang còn sững sờ bằng ánh mắt sắc lẹm. Sao còn chưa đi? Vân Hiệu Tình chỉ là một nữ nhân bị chồng ruồng bỏ, bị đuổi ra khỏi phủ hoàng tử. Nàng ta mới là chủ nhân danh chính ngôn thuận của phủ bác hoàng tử. Lẽ nào để một người đường đường đại trắc phi của phủ hoàng tử như nàng ta đi đòi cọ với một ải dân thường thấp cổ bé họng sao? Đình Đàn đã được chứng kiến thủ đoạn của Vân Hiệu Tình. Nàng ta không muốn đối đầu với vị hoàng tử vì tiền nhiệm này, cho nên nàng ta không dám trái lời của Tề Lâm Mạn, đành nuốt một ngụm nước bọt, bước từng bước tới trước, giọng nói bất giác run rẩy. Hoàng tử phi. Ánh mắt của Tề Lâm Mạn trở nên sắc bén, nàng ta lạnh giọng ngắt lời Đình Đàn. Lão sực, sao lại vô lễ với Vân Đại cô nương? Bốn chữ Vân Đại cô nương được nhấn mạnh cực kỳ. Đình Đàn sợ run bắn người, lập tức quỳ xuống. Nô tỳ đáng chết. Những người khác trong tiệm sách nhìn sang, có người nhận ra Tề Lâm Mạn và Vân Hiệu Tinh, họ bắt đầu lén lút xì xào bàn tán. Nghe thấy những lời bàn tán xung quanh, Tề Lâm Mạn chỉ muốn đạp cho Đình Đàn vô tích sự một phát, nhưng ở trước mặt mọi người, nàng ta cần phải giữ thể diện cho mình. Nếu được thì vả mặt Vân Hiệu Tinh một trận cũng rất tốt. Tề Lâm Mạn đảo mắt, thoảng cái đã có quyết định. Nàng ta duyên dáng đứng đó, rồi chậm rãi bước tới trước mặt Vân Hiệu Tinh, nũng nịu hỏi. Tỷ tỷ, mặc dù đi đã rời phụ hoàng tử, nhưng tình cảm tỷ muội của chúng ta không thay đổi. Ta vẫn coi tỷ là tỷ tỷ của mình. Tỷ tỷ à, cuốn sách này ta đã đặt từ hôm qua, cũng không biết cửa tiệm này lại bán bừa cho tỷ, hay là ta bồi thường gấp đôi tổn thất cho tỷ nha, tỷ thấy sao? Vân Hiệu Tình nhìn cuốn khúc quản lan tán trong tay, rồi lại liếc sang tên hầu trà đang tốt mồ hôi lạnh không dám phản bác, lập tức đoán được Tề Lâm Mạn đang nói dối. Nàng cười khẽ. Ngươi đã đặt trước sao? Sao ta lại không biết nhỉ? Ta trả tiền rồi, cuốn sách này là của ta. Nàng cũng muốn xem Tề Lâm Mạn đang có ý đồ thế nào. Một tia sắc bén lóe qua trong mắt Tề Lâm Mạn, nàng ta lại mềm giọng hơn. Tỷ tỷ, đây là cuốn sách mà cha ta thích nhất lúc còn sống. Chỉ cần tỷ tỷ chịu nhượng, muội muội làm gì cũng được. Chỉ mong tỷ thương cho người muội muội này. Vân Hiệu Tình thật sự kinh ngạc. Mặc dù Tề Lâm Mạn muốn bắt chước bông hoa sen trắng đỉnh cao như Vân Gia Ý, nhưng vì bản tính kiêu căng ngu xuẩn nên diễn không được bao lâu, nhất định nàng ta sẽ lòi mặt chuột. Quả thật không phải là một diễn viên tốt. Nhưng hôm nay có chuyện như thế, nàng ta đã quyết tâm sao chép hoa sen trắng sao? Cạnh đó có người nói. Nhìn kìa, đây mới là phong thái của hoàng tử phi chân chính, không ý thế hiếp người. Nghe nói trắc phi nương nương của phủ bác hoàng tử xuất thân thấp hèn, không ngờ rất có lễ nghi đấy. Cũng không biết khi nào bác hoàng tử điện hạ mới nâng nàng ấy lên thành chính phi nhỉ? Chắc sắp rồi, phủ bác hoàng tử mới chưa thấy cưới chính phi, có thể đang đợi vị trắc phi nương nương này sinh con, có thể quang minh chính đại trở thành chính phi. Trắc phi nương nương dịu dàng hiền thục như vậy, cô nương bên cạnh thật sự máu lạnh, sao có thể không dao động cơ chứ? Nói nhỏ thôi, vị này chính là đại cô nương của Vân gia, lúc trước từng là bác hoàng tử phi đấy. Bảo sao? Nghe nói đại cô nương Vân gia kiêu căng ngang bướng, cho nên dám bác bỏ hoàng tử, hiện tại mới gặp đúng là thật. Những lời đàm tiếu lọt vào tai của Vân Hiệu Tình không sót chữ nào, lại nhìn vẻ mặt đắc ý trên mặt của Tề Lâm Mạn, cuối cùng nàng cũng hiểu nàng ta chịu ngậm bồ hòn để làm ngọt mục đích là thế nào. Ra là để đè đầu cưỡi cổ nàng muốn lên làm chính vị mà. Vân Hiệu Tình hào hứng nhếch môi, quyết định thỏa mãn tâm nguyện của Tề Lâm Mạn. Nàng cười khẽ, sau đó nhìn sang nàng ta hùng hồ tuyên bố, ta rất thích cuốn phổ nhạc này, ta không nhường. Tề Lâm Mạn đã đoán được Vân Hiệu Tình sẽ không nhường, nhưng khi nghe được chính tai, trong mắt nàng vẫn dấy lên vẻ tức giận. Nàng ta vừa định nổi nóng nhưng lại nhìn xung quanh, không thể không dẫn cơn nóng giận xuống. Tỷ tỷ, ta luôn kính trọng tỷ. Tỷ tỷ ỷ vào gia thế của mình, ỷ vào sự nương chiều của sư huynh để bắt nạt ta, đánh chửi ta thì cũng thôi đi. Nhưng cuốn sách này thật sự là di nguyện của cha ta, thì hãy nể mặt ông ấy mà nhường cho ta, có được không? Không được. Vân Hiểu Tình nhướng mày. Ông ta đã đi rồi, chẳng lẽ ngươi còn định đốt cho ông ta chắc? Cung Phổ Nhạc này là bản duy nhất, bổn tiểu thư không muốn để cho người làm bò nhai hoa mẫu đơn, phung phí của trời. Tỷ tỷ, Vân Hiểu Tình ác ý nhèo mắt lại. Có điều nể tình người hiếu thảo, ta gọi ngươi một tiếng bé ngoan, ngươi dập đầu ta ba cái, ta sẽ tặng cho ngươi, thế nào hả? Diễn đi, diễn tiếp xem thử thế nào. Tề Lâm Mạn tức rùng người, suýt nữa không giật được biểu cảm trên mặt, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, vừa định vung tay tát qua, nhưng liếc thấy bóng người cách đó không xa, trong mắt nàng ta lộ ra vẻ mừng rỡ, lập tức giả vờ yếu đuối ngã ra sau. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, nàng ta ngã vào lòng một người quen thuộc. Nàng ta yếu ớt ngước mắt lên, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, bám chặt Tiêu Quân Hạo, tựa như đang bám lấy cọng cỏ cứu mạng. Sư huynh, muội chỉ muốn tìm Cầm Phổ cho cha muội, thế mà tỷ tỷ sỉ nhục muội mọi kiểu. Vân Hiệu Tình nhìn lên trời, tức giận trợn mắt. Phim máu chó gây nhức nhói đây rồi, họ dám diễn, nàng thì không muốn xem. Tiêu Quân Hạo thấy động tác của Vân Hiệu Tình, quai hàm hơi căng ra, trong đôi mắt đen có phần tức giận, hắn lạnh lùng nói. Vân Hiệu Tình, ngươi lại làm gì nữa thế? Ta làm gì sao? Vân Hiệu Tình nghĩ ngợi, sau đó vỗ tay cười đáp. Tóm lại, chỉ là ta muốn mua sách mà Tề Trác Vị cũng muốn mua cho cha mình. Nàng ta đòi ta nhường khi ta không chịu, thế là nàng ta nói ta ý thế hiếp người, đánh chửi nàng ta, bắt nạt nàng ta, ta tóm tắt đủ chưa? Bên cạnh không biết có ai đấy cười khúc khích. Sao Tề Lâm Mạn có thể ngờ được Vân Hiệu Tình sẽ nói ra hết những lời bàn nãy? Nàng ta nhất thời vừa sợ vừa hoảng, theo bản năng nắm chặt cánh tay của Tiêu Quân Hạo. Sư huynh, muội không có. Hả? Không có. Vân Hiểu Tình chưa bao giờ sợ đánh rắn phải đập đầu, nàng quay đầu hỏi Ngọc Trân. Ngọc Trân, Tề Trác Vị có nói những lời đó không? Ngọc Trân lớn tiếng đáp. Có ạ. Vân Hiểu Tình thân thiết nhìn sang tên hầu trà. Tề Trác Vị nói ta mua mất cuốn sách mà nàng ta đặt trước, có chuyện này không? Tên hầu trà cũng khá tức chuyện Tề Lâm Mạn đẩy hắn ta vào hố lửa, bèn nghiến răng lớn tiếng nói. Ở đâu cũng có quy định riêng của nơi đó, nếu con người đặt trước thật, tiểu nhân nào dám bán cho người khác. Vân Hiểu Tình đã nhún vai. Tiêu Quân Hạo, ngươi nghe rõ chưa? Tề Lâm Mạn bối rối nắm lấy vạt áo của Tiêu Quân Hạo, mặt mày trắng bệch, rụt rè nhìn hắn, trong mắt tràn đầy sự tủi thân và sợ hãi. Sư huynh. Tiêu Quân Hạo nghĩ đến cô bé thắt bím tóc sừng dề mà hắn gặp trong lần gặp đầu tiên ở với Huyền Sơn lão nhân. Chỉ là thời gian thấm thoát trôi qua, người sư phụ có ơn nặng như núi với hắn đã qua đời. Cô bé ngày thơ và cố chấp năm xưa nay thay đổi thành dáng vẻ như hiện tại. Hắn khẽ thở dài ở trong lòng, kéo nàng ta ra sau lưng mình, lạnh nhạt nói. Cuốn khúc quảng đàn tán này đúng là thứ sư phụ ta yêu thích, nàng ấy nhất thời mất lý trí cũng dễ hiểu. Nếu Vân Đại cô nương không muốn nhượng thì chuyện này coi như xí xó. Dứt lời, hắn chắp tay nói với mọi người. Hôm nay làm phiền các vị, tất cả những cuốn sách các vị vừa mua cứ ghi tên ta, chốc nữa sẽ có quản sự đến trả tiền. Mọi người vô cùng mừng rỡ. Cảm ơn Điện Hạ. Tiêu Quân Hạo khẽ gật đầu, không thèm im Vân Hiệu Tình nên một cái, đã xoay người kêu Tề Lâm Mạn đi ra ngoài. Vân Hiệu Tình đưa mắt nhìn theo bóng lưng của họ, trầm tư nghĩ. Tiểu thư, Ngọc Trân hỏi, người đang nhìn gì vậy? Ngọc Trân, người nói xem, có phải đầu óc Tiêu Quân Hạo có vấn đề không? Dạ, Điện Hạ anh minh thần võ, làm sao có thể có cái đó được cơ chứ? Nếu đầu óc hắn không có vấn đề, tại sao lần nào hắn cũng bị Tề Lâm Mạn sai vòng vòng thế? Tình yêu đích thực làm con người ta mù quáng hả? Hai chủ tớ nhìn nhau không thể nào hiểu được. Thời gian trôi qua như nước chảy, Vân Hiểu Tình quản gia dần dần có kinh nghiệm. Nàng không phải kiểu người thích cầm quyền tạo thế, chỉ quản lý mảng tiền bạc quan trọng, những việc khác đều giao cho phụ trách làm. Nàng cũng nhẹ nhõm, những người khác trong phủ cũng được tự tại. Bỗng chốc, danh tiếng của nàng còn vượt xa Lục thị đã quản gia mấy chục năm trời. Lão phu nhân và Vân Gia Ý đều không ngờ tình hình sẽ thế này, họ không nói gì, nhưng mà tạm thời không thể nghĩ ra bất cứ cách nào để bắt Vân Hiệu Tình giao trả quyền quản gia, anh phải dằn lòng lại, đè nén cơn tức ở trong lòng. Lại thêm mấy ngày trôi qua, vào một buổi sáng nọ, chợt có thiếp mời gửi đến phủ. Quản sự rất cung kính bẩm báo với Vân Hiệu Tình là thiếp mời của Ngũ hoàng tử, đó là tình cờ mua được chậu hoa lan khuỷu thí. Hoa này vô cùng quý, không dám ngắm một mình, nên muốn mời các quý nhân trong kinh thành đến ngắm hoa. Chỉ có nữ quyến thôi sao? Có cả nam nữ quyến đều đi, nghe nói cũng mời mấy vị điện hạ. Vân Hiệu Tình híp mắt lại, mấy vị hoàng tử cũng sẽ đi. Ngũ hoàng tử điện hạ quen biết rất nhiều, chắc là mấy vị hoàng tử khác trong kinh thành đều nể mặt. Quản sự lại trả lời. Vân Hiệu Tình đang suy tư. Hiện tại trong kinh thành đang đồn đại rất xôn xao, rõ ràng Càn Khang Đế đã bắt đầu nghi kỵ Vân Duệ Khải. Một lòng nghi kỵ xuất hiện sẽ rất khó bác bỏ, thay vì treo cổ mãi trên một cành cây, tốt hơn nên thay đổi chỗ dựa. Càn Khang Đế đã lớn tuổi, hiện nay tình hình tranh đấu vô cùng khốc liệt, nếu như lúc này có thể chọn ra một vị minh quân theo phe thành công cũng vẫn có thể coi là biện pháp tốt để bảo vệ Vân gia. Càn Khang Đế còn đang cháo trống, ngoài trừ Tiêu Quân Hạo đang chưa tìm hiểu kỹ càng về những vị hoàng tử khác, nhân cơ hội này cũng có thể tìm hiểu. Vân Hiểu Tinh cười bảo, chuẩn bị giúp ta một món quà, đến lúc đó ta sẽ đi. Vân Hiểu Tinh quản gia đã mấy ngày kỷ luật nghiêm minh, quản sự lập tức chột dạ rồi lui ra. Nhưng chỉ lát sau, người của lão phụ nhận đã chờ mời Vân Hiểu Tinh qua đấy. Ngọc Trân kinh ngạc, tiểu thư, bình thường lão phụ nhân hay lỡ người lắm, hôm nay sao lại gọi người qua đấy? Vân Hiệu Tình đã đoán được lý do đại khái, bèn cười khẩy. Chắc là muốn ngăn cản ta, không cho ta ra ngoài làm mất mặt đây mà. Ngọc Trần không cầm lòng được, cảm thấy uất ức thai nạn. Cùng là tiểu thư Vân gia, lão phu nhân yêu thương nhị tiểu thư vô đói, sao đến lượt người thì lại khác chứ? Thiên vị một cách quá đáng. Bà ta thiên vị kệ bà ta, cha ta bên ta là được rồi. Đúng lúc Vân Hiệu Tình nàng rảnh, cho nên nàng bật nhảy lên. Sau đó cười vô tư nói, đi, chúng ta đi gặp tổ mẫu của ta thôi nào. Hai người đến căn viện của lão phu nhân, quả nhiên Vân Dài Ý đã ở đó. Bộ váy sành làm tôn lên dáng người thanh thoát của nàng ta, trông như một đóa hoa sen trắng đang nở rộ. Vân Hiệu Tình bái kiến tổ mẫu. Vân Hiệu Tình hành lễ với lão phu nhân. Vân Dài Ý cũng dịu dàng chào hỏi, chào tỷ tỷ. Vân Hiệu Tình cười một tiếng, chào muội muội, trông sắc muội hồng hào không nhỉ, không nhọc lòng vất vả như ta, dạo này bận bịu việc quản gia đến tiều tụy luôn. Tiều tụy nhìn làn da trắng hồng mịn màng, trông càng ngày càng xinh đẹp của Vân Hiểu Tình. Vân Dài Ý siết chặt chiếc khăn trong tay, sợ mình không nhịn được sẽ tát nàng ta một bài tai. Vân Hiểu Tình mà tiều tụy, vậy nàng ta và những người khác sẽ trở thành bệnh nguy kịch luôn. Hơn nữa có ai không biết, tuy Vân Hiểu Tình bận quản gia, nhưng ngày nào cũng ngủ đến lúc mặt trời lên cao, mỗi ngày chỉ dành ra một canh giờ cho việc xử lý gia sự. Còn kiểu một tuần nghỉ hai ngày, nói hòa mỹ là cần nghỉ ngơi hợp lý. Nhưng vấn đề dù là nàng lười thế nào, mọi người trong nhà đều đâu ra đấy, thậm chí còn ổn thỏa hơn lúc Lục thị còn ở nhà. Thật sự rất vô lý. Vân lão phụ nhận hò một tiếng, chậm rãi nói, Tình nhị, con quản gia cũng vất vả, ta mới mua được vài chậu hoa tươi, lát nữa con đem về trồng đi, để ngắm cho thoải mái. Vân Hiểu Tình cười khanh khách đáp, đa tạ tổ mẫu. Lão phu nhân nhìn nàng rồi tiếp tục nói, tính ra hoa tươi con nụ vẫn đẹp hơn, lung linh diễm lệ, hoa nở rồi cách ngày sẽ héo tàn không xa, quả thật vô cùng đáng tiếc. Vân Hiểu Tình mỉm cười, cố ý nhìn vào nếp nhăn chồng chất trên mặt lão phu nhân nói hùa theo, tổ mẫu từng trải sự đời, đương nhiên chuyện gì cũng sẽ biết. Lão phụ nhận nghi ngờ mình bị mỉa mai, nhưng tạm thời không tìm ra bằng chứng nên phải sụ mặt nói, nghe nói mấy ngày nữa Ngũ hoàng tử sẽ tổ chức bữa tiệc ngắm làng, mời các quý nữ chưa lập gia đình đến dự, có chuyện này không? Bà ta nhấn mạnh mấy chữ chưa lập gia đình. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình chớp động, đúng như nàng đã đoán, bà ta muốn một nữ tử hòa ly như nàng không được ra ngoài làm xấu mặt Vân gia. Vân Hiểu Tình cười khẽ, đúng rồi, nếu không nhờ đã bỏ Tiêu Quân Hạo, con sẽ không có cơ hội được tham dự bữa tiệc kiểu này đâu. Lão phu nhân không ngờ Vân Hiểu Tình khó chơi thế này, nét mặt hơi xa sầm. Còn Vân Hiểu Tình cười nhẹ, hôm qua cha con còn gửi thư về bảo con được ở trong nhà suốt ngày, thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo, vừa khéo có tiếp mời tổ mẫu, người nói xem có trùng hợp không? Vân lão phu nhân lập tức cứng họng. Ai cũng biết Vân Duệ Khải coi Vân Hiệu Tình là bảo bối tâm can của mình. Nếu Vân Duệ Khải biết bà không cho Vân Hiệu Tình đi dự tiệc ngắm làng, với lý do không phải nữ tử chưa lập gia đình, chắc chắn ông sẽ nổi giận. Lão phu nhân khẽ hít một hơi. Cha con đã nói như vậy, con cứ đi đi. Vân Hiểu Tình vui vẻ ra mặt. Con cảm ơn tổ mẫu đã cho phép. Sau đó nàng cố ý nhìn sang Vân Gia Ý, có vẻ mặt hơi khó coi. Muội muội, hôm đó ta sẽ đi chung với muội. Muội là đệ nhất tài nữ của đại lệ chúng ta, đến lúc đó ta phải học hỏi muội nhiều, kẻo làm mất mặt Vân gia của chúng ta. Vân Gia Ý suýt nữa không giữ được nụ cười trên môi, miễn cưỡng đáp. Tỷ tỷ nói gì vậy? Tỷ còn thường xuyên vào cung hơn mà, muội còn phải học hỏi tỷ nhiều hơn kìa. Vân Hiểu Tình khẽ chớp mắt. Muội nói thật không đấy? Không đợi Vân Gia Ý trả lời, nàng đã vỗ tay cười thật to. Ta còn sợ muội muội không muốn đi với ta vì sẽ làm ảnh hưởng danh tiếng đệ nhất mỹ nhân của muội này. Móng tay của Vân Gia Ý đâm vào lòng bàn tay, cảm giác đau ép nàng ta do dự bình tĩnh. Tỷ nói gì vậy? Tỷ đi cùng với muội, muội cầu còn không được đây này. Vân Hiểu Tình cười. Quả nhiên là tỷ muội tốt. Tổ mẫu, muội muội, mọi người nói xem, ngày mai con nên mặc đồ màu đỏ hay vàng nhạt? Màu đỏ làm nổi bật làn da trắng nõn của con, màu vàng nhạt tôn lên vẻ kiều diễm như hoa của con, rồi kết hợp với trầm cài tóc khảm ngọc mà thái hậu nương nương ban thưởng. Vân lão phu nhân và Vân Gia Ý tất cả đều cạn lời. Cuối cùng Vân Gia Ý không chịu được Vân Hiểu Tình tự biên tự diễn, lấy cớ vội vàng để đi về, khó khăn lắm mới trở lại căn viện của mình. Cuối cùng nàng ta cũng không giữ được nụ cười trên mặt, vùng tay tát tỳ nữ bên cạnh mình một bạt tay. Lúc nãy ngươi cười đúng không? Ngay cả người cũng dám cười ta hả? Tỳ nữ quỳ phịch xuống đất sợ hãi lắc đầu. Nô tỳ không có, nô tỳ thật sự không có. Vân Gia Ý hết sức phẫn nộ, tiếp tục đẩy mấy món đồ khổ trang trí, căn viện thanh nhã lập tức trở nên hỗn loạn. Còn khốn Vân Hiểu Tình đó dám làm khó dễ ta. Tỳ nữ vội vàng khuyên nhủ. Tiểu thư, người đừng nóng giận, đợi phu nhân về chúng ta sẽ ổn. Mẹ về thì sao? Có cha chống lưng, Vân Hiểu Tình sợ ai cơ chứ? Vậy ở nhà có cha chống lưng, để ta xem ra ngoài cài chống lưng cho nàng ta không. Trong mắt Vân Gia Ý có tia lạnh lẽo vụt qua, trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy sát ý. Nàng ta muốn đi dự tiệc ngắm làng chứ gì? Cứ để nàng ta đi đi, đẹp thì đã sao, chỉ là một đứa dốt đặc cán mãi. Đến lúc đó ta sẽ cho tất cả mọi người biết ai mới là đứa con gái xuất chúng của Vân gia. Ba ngày sau, buổi tiệc ngắm làng của Ngũ hoàng tử diễn ra đúng hạn. Còn chưa đến buổi trưa, từng chiếc xe ngựa lần lượt tiến vào trang viên ngoài thành của Ngũ hoàng tử. Bỗng chốc nơi đây tràn ngập tiếng cười nói rôm rã. Các cô nương xinh đẹp khoe sắc, lại còn có các vị công tử bàn luận chuyện trên trời dưới đất. Mài mà trang viên rất rộng, trông có vẻ không chật chội. Ngũ hoàng tử Tiêu Quân Vĩ đang ngồi trong cái đình cao, nhìn đám đông tấp nập qua lại bên dưới chân núi, nhẹ nhàng đánh một quân cờ. Bác đệ vẫn chưa đến sao? Quản sự kính cẩn đáp. Bác hoàng tử sai người truyền lời, nó là danh trại ở ngoài thành có việc, hôm nay ngài ấy rảnh sẽ đến, còn không rảnh thì thôi. Tiêu Quân Vĩ lại bộ trán bất đắc dĩ nói. Lần này ta mở tiệc chủ yếu để chiêu mộ hiện tại cho đệ ấy, thế mà đệ không chịu đến. Đi truyền lời cho đệ ấy, nếu hôm nay đệ không tới, sau này đừng hòng đến nhà ta. Hộ vệ đứng sau lưng hắn ta lập tức nhận mệnh mà rời đi. Quản sự tiếp tục bập báo. Đích nữ của Trương thừa tướng, thứ nữ của Phủ Lý Thị Lan, thế tử già Phủ Tây Bình Hầu, hai vị tiểu thư của Vũ Quân tướng quân. Tiêu Quân Vĩ dừng tại kinh ngạc hỏi. Hai vị tiểu thư của Vân gia đều tới. Lời còn chưa dứt, hắn nghe thấy tiếng ồn vọng lại cách đó không xa. Tiêu Quân Vĩ ngây người nhìn qua theo bản năng. Ở cuối hành lang, một nữ tử chậm rãi bước ra từ phía sau bức bình phong đá. Nàng có mái tóc đen dài như thác nước, đôi mắt đen sáng ngời, xinh đẹp không sao tả nổi. Mặc dù nàng chỉ mặc một chiếc váy đen đơn giản, nhưng lại tôn lên bốc dáng thon thả và khí chất trong trẻo của nàng. Dưới sự ấm áp về sắc đẹp của nàng, những nữ tử thanh tú yêu kiều đi sau lưng nàng đều trông có vẻ cực kỳ mờ nhạt, không có chút màu sắc. Đó là ai vậy? Đó là ai sao? Trong đám đông cũng có người có câu hỏi tương tự. Hình như đó là đại cô nương của Vân gia. Người trả lời là Tề Mộng Nhiên. Lần trước nàng đã gặp Vân Hiểu Tình một lần tại cửa hàng son phấn, có thể nói là có ấn tượng rất sâu sắc với nàng. Đó là đại cô nương của Vân gia sao? Sao bảo nàng ta có tướng mạo xấu xí, chưa bao giờ tháo khăn che mặt xuống. Lúc trước ta có gặp một lần, sao thật mà, sao tự dưng thay đổi thế này? Trước giờ ai cũng khen Giai Ý xinh đẹp, bây giờ xem ra chỉ được có thế thôi. Từ trước đến nay, Vân Giai Ý luôn là người nổi bật trong các quý nữ tại Kinh Thành, vì thế không tránh được bị ghen ghét, khó khăn lắm họ mới nắm được cái thớp, đương nhiên phải chế giễu ngay. Vân Giai Ý nghe thấy rất rõ ràng, trong lòng chỉ muốn xóa tạc miệng của những người này, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười điềm đạm và xinh xắn trên môi, tươi cười trò chuyện với mọi người. Nhìn dáng vẻ vô cùng tự tin vào bản thân mình của Vân Giai Ý, Vân Hiệu Tình cũng phải khâm phục mấy phần. Cô nàng muội muội hoa sen trắng của nàng không được tích sự gì, nhưng tâm lý thật sự rất vững. Cô cũng lười nói chuyện với quý nữ Thiền Kim, vừa định lách người qua khỏi đám đông, chợt nghe có người cười mỉa mai. Đẹp thì đã sao, lại còn khui chiên gõ mõ, tuyên bố bỏ bác hoàng tử điện hạ, hành động ngang ngược. Nàng ta không tuân theo nữ tắc thì thôi, lại còn làm liên lụy tới bác hoàng tử điện hạ, thật sự là đáng xấu hổ. Mí mắt của Vân Hiểu Tình khẽ giật, nàng nhìn về phía người nói lời thì thấy một quý nữ trẻ tuổi được mọi người đứng quay quanh qua như là muôn hoàng quỳ sào bao quanh mặt trăng. Nàng ta mặc bộ quần áo đỏ rực như lửa, tướng mạo khá kiều diễm, nhưng vẻ ghen tị và tức tối trong mắt cũng rõ ràng, tự dưng khi không lại phá hỏng mất vẻ đẹp bề ngoài thế kia. Mắt Vân Giai Ý sáng rực lên, nàng ta chủ động thi lễ với người đó. Chào Như Bội tỷ tỷ. Quý nữ áo đỏ không phải ai khác, chính là Chương Như Bội, con gái độc nhất của thừa tướng Đường Triệu Chương Bách Viễn. Vân Dạ là võ tướng đứng đầu, Chương Dạ là quan văn đứng đầu, hơn nữa Chương thừa tướng lại còn thao túng đại cục, do đó Chương Như Bội cũng trở thành nhân vật được chú ý. Hôm nay Trương Như Bội cố tình mặc quần áo màu đỏ để được nổi bật. Nàng ta cứ tưởng đối thủ của mình chỉ có một Vân Giai Ý, nào ngờ tự nhiên xuất hiện thêm Vân Hiểu Tình áp đảo nàng ta. Trương Như Bội vốn đã không ưa dáng vẻ kịch cỡm của Vân Giai Ý, nhưng hôm nay thấy nàng ta chủ động chào hỏi mình, Vân Hiểu Tình lại thờ ơ không coi ai ra gì. Dựa theo đạo lý, kẻ địch của kẻ địch là bạn, Trương Như Bội hơi mất tự nhiên gật đầu với Vân Giai Ý. Hôm nay muội muội tới muộn. Mí mắt của Vân Giai Ý khẽ giật, nàng ta lập tức kiềm chế lại, ngập ngừng nhìn Vân Hiểu Tình nhẹ nhàng cười. Tối qua tỷ tỷ của ta vất vả quá, cho nên sáng nay dậy hơi muộn, làm Như Bội tỷ tỷ đợi hơi lâu. Tỷ tỷ, đây là đích nữ của phủ Trường thừa tướng, thân phận cao quý nhất đây ạ. Đêm qua vất vả quá sao? Vân Giai Ý nói câu mập mờ này muốn làm người ta hiểu lầm, hay là hiểu lầm đây, hay là đang định lợi dụng ai để làm vũ khí? Vân Hiểu Tình khẽ nhướng mày. Đúng như nàng nghĩ, Trường Như Bội lập tức tỏ ra giận dữ, lạnh lùng nhìn về phía Vân Hiểu Tình. Đường đường là tiểu thư của Vân Dạ lại không biết xấu hổ, không tuân thủ nữ tắc, nghĩ tới chuyện bác hoàng tử cưới người về nhà là tạ lại thấy không đáng cho ngài ấy. Vân Hiểu Tình, điện hạ vì người mà bị mất mặt, người thật bồ sĩ. Trái một bác hoàng tử, phải một cầu điện hạ, sau đấy là nhìn vẻ đố kỵ không che giấu trong mắt Trương Như Bội. Cuối cùng Vân Hiệu Tình cũng hiểu được phần nào, vì Trương tiểu thư này là người theo đuổi Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo điểu cán thế mà thu hút nhiều ông bướm như vậy, quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Trương Như Bội càng nghĩ càng tức giận, tiếp tục nói, cũng phải thôi, loại người không biết xấu hổ như ngươi chưa thành hôn đã đeo bám bác hoàng tử điện hạ, không ngờ sau khi thành hôn là càng không biết quý trọng, để bác hoàng tử điện hạ mang tiếng xấu, ngươi cũng xứng đáng sao? May mà điện hạ không bị ngươi quyến rũ, thành hôn hơn vài tháng mà vẫn chưa đồng phòng với ngươi, cười rụng răng luôn mất. Khóe miệng của Vân Hiểu Tình rung rẩy, cô nương này là phèn cuộn của Tiêu Quân Hạo sao? Nàng thầm mắng, sau đó nhướng mi mắt lên nhìn về phía cô nương Trương Dạ đang nói văn nước bọt tư tùng từ tốn nói, Trương tiểu thư đã nói xong chưa? Trương Như Bội cười khẩy, sao nào, ngươi dám làm mà không dám để cho người khác nói sao? Ngươi có quyền nói, dĩ nhiên ta không thể dán kẹo lên miệng ngươi được, nhưng mà Vân Hiểu Tình nhướng mi, Trương tiểu thư, sao ngươi lại biết bọn ta chưa đồng phòng? Mấy chuyện phòng the này mà ngươi cũng biết, chẳng lẽ lúc đó ngươi trốn dưới gầm giường nhà của chúng ta sao? Những người đang uống trà đi phục cả nước trà ra ngoài, những ai không uống trà thì nhăn mặt mỉm mồi cố gắng nhịn cười. Trương Như Bội lại đỏ mặt, Vân Hiểu Tình, ngươi dám sỉ nhục ta sao? Vân Hiểu Tình lập tức tỏ vẻ kinh ngạc, Trương tiểu thư, tất cả mọi người ở nơi đây đều là nhân chứng, ta đã nói gì cơ? Nói người không tuân thủ nữ tắc, không tuân theo lễ pháp, không biết xấu hổ sao? Người, Ngũ hoàng tử đến. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình lóe lên, nàng dời mắt nhìn qua, thấy mọi người tự động tách đường. Ngũ hoàng tử Tiêu Quân Vĩ ngồi xe lăn chậm rãi tới. Tiêu Quân Vĩ lớn hơn Tiêu Quân Hạo vài tuổi, nhưng nhìn bề ngoài không chênh lệch nhau nhiều. Hắn ta có tướng mạo anh tuấn cao quý, khí chất nhẹ nhàng lịch thiệp, dù không thể đi được cũng rất xứng danh với công tử phong độ. Nếu như đang nhớ không nhầm, vì tật ở chân nên vị này mất đi tư cách giành ngôi, sau này tập trung kinh doanh đã trở thành đệ nhất thương nhân của Đại Lệ. Sản nghiệp dưới danh nghĩa của hắn ta nhiều vô số kể, cũng chính vì vậy hắn trở thành đối tượng mà các vị hoàng tử tranh nhau lôi kéo. Có thể phát huy năng khiếu của bản thân đến cực hạn, đây chắc chắn là một người thông minh. Vân Hiểu Tình luôn thích người thông minh, bèn gật đầu với hắn, không kiêu ngạo cũng không tự ti. Tiêu Quân Vĩ bình tĩnh nhìn về phía Vân Hiểu Tình đang tỏ ra rất thông dong, trong mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Thảo nào ngày hôm đó hắn nói Vân Hiểu Tình có tướng mạo xấu xí, trông vẻ mặt của bác đệ rất kỳ lạ. Tướng mạo mỹ miều thế này biết tìm đâu trên thế gian này, quan trọng nhất là phong thái bình tĩnh và thông dong của nàng, hoàn toàn khác với những khuê tú bình thường khác. Chuyện như bội không thể nhịn được nữa. Ngũ hoàng tử đến thật đúng lúc, xin ngài phân xử công bằng, Vân Hiểu Tình đã sỉ nhục ta. Tiêu Quân Vĩ ho nhẹ một tiếng chậm rãi nói, hôm nay Lan Khuỷ Thí nở rộ, nhất định do các vị khách quý nổi bật rạng rỡ. Lan Khuỷ Thí cảm nhận được ý trời nên mới nở tươi tốt, mấy vị huynh đệ bọn tạ đều thích ngắm lan, nhất là bác đệ, đệ ấy thường khen lan là quân tử trong số các đồi hoa, cũng là lời hòa hào phóng lợi lạc nhất. Khoe miệng của Vân Hiểu Tình giật giật, đây là chiều mỹ nam kế sao? Mỹ nam kế dù đã lỗi thời nhưng rất có tác dụng. Vừa nghe đến Tiêu Quân Hào sẽ đến, dường như bội không còn tâm trạng truy cứu yêu cầu phạt Vân Hiểu Tình, xấu hổ rụt rè nói, hôm nay bác hoàng tử cũng sẽ tới sao? Tiêu Quân Vĩ lại mỉm cười không trả lời. Nhưng Trương Như Bội cảm thấy như được đảm bảo, nàng ta mừng hớn hở, theo bản năng sửa sang bộ áo hơi xốc xếch của mình, liếc thấy biểu cảm cười như không cười trên mặt Vân Hiểu Tình, ánh mắt nàng ta chợt trở nên sắc lẹm. Nàng ta lạnh lùng nói, hôm nay bác hoàng tử có thể đến thì còn gì bằng, kẻo lại có một số người không biết xấu hổ, lẳng lờ phóng đãng làm mất thể diện của ngài ấy. Ngày ấy mà đến, tất cả yêu ma quỷ quái đều không có chỗ trốn. Bác hoàng tử phong thái như trúc, chắc chắn có thể trừ đuổi tà quỷ. Vân Hiểu Tình không nhìn được cười, Trương Như Bội coi Tiêu Quân Hạo là gì vậy? Trương Như Bội lại sầm mặt, cứ phóng đãng như vậy, có giống tiểu thư khuê tú chỗ nào không? Rõ ràng là cà nữ trốn thành nầu mà. Vân Hiểu Tình khẽ nhèo mắt, trong mắt thoáng buộc qua một tia sáng nguy hiểm. Nàng đang định ra tay dạy cho nàng ta một bài học, bên cạnh bỗng có giọng nói quen thuộc vang lên. Ở nơi đông người thế này, Trương tiểu thư sỉ nhục người khác, đó là kiểu cách giáo dục của Trương gia sao? Vân Hiểu Tình lại ngẩn ra, quay đầu nhìn thấy Tần Nhậm Phong bước ra trong đám đông, khuôn mặt anh tú nghiêm nghị, rõ ràng rất bất mãn với lời của Trương Như Bội. Nàng bèn cười một tiếng thay cho lời cảm ơn. Tần Nhậm Phong mỉm cười lùi lại nửa bước, thay cho ý không nhận nổi lời cảm ơn của nàng. Vân Gia Ý quan sát động tác nhỏ của hai người, trong mắt có chút kinh ngạc và phức tạp. Trương Như Bội được nuông chiều từ bé mà lớn lên, làm sao chịu đựng được lời nói và kiểu nặng nề này của Tần Nhậm Phong. Nàng ta tức giận đến mức mặt mày biến sắc, nói ngại mà chẳng lựa lời. Thái tử che chở cho Vân Hiểu Tình bởi vì thích nàng ta sao? Hay là muốn kết thông gia với Vân gia để khôi phục vinh quang của phủ Bình Tây Hầu? Năm xưa Tây Hầu Bình gia dũng mãnh lắm, không ngờ con cháu càng ngày càng tệ hại, thế tử già chẳng có nổi chút khí khái nào. Nàng vừa dứt lời, không chỉ Tầm Nhận Phong thay đổi sắc mặt, những người khác cũng nhổ nháo cả lên. Phủ Bình Tây Hầu tự như mặt trời sắp lặn là chuyện ai cũng biết, nhưng lúc đó Bình Tây Hầu chết trận nơi xa trường, hy sinh vì đất nước. Dù Phủ Bình Tây Hầu có người sai súc, người khác gặp Tầm Nhận Phong cũng phải gọi hắn một tiếng thế tử già. Thế mà giờ Trương Như Bội lại chọc thủng lớp giấy mà không chút kiêng dè, sao có thể không khiến người ta kinh ngạc? Tiêu Quân Vĩ cũng sai sầm mặt lại. Người đời đều nói Trương Như Bội xinh đẹp thanh thoát, lại còn là đích nữ của phủ thừa tướng, Lần này hắn mời mọi người đến ngắm hoa vì có ý định tác hợp cho nàng và Tiêu Quân Hạo. Không ngờ nàng là kẻ dốt đặt cái mái, làm sao xứng với Tiêu Quân Hạo. Ngũ hoàng tử thầm đá Trương Như Bội ra khỏi danh sách tuyển chính vị cho Tiêu Quân Hạo, vừa định lên tiếng hòa giải đã nghe Vân Hiểu Tình cười khẽ một tiếng, giọng nói lạnh như băng: "Hai cho cậu con gái thừa tướng bản lĩnh miệng mồm chứ phần như thế này quả nhiên không tầm thường chút nào." Trương Như Bội biết mình nỡ lời, vừa định nghĩ cách cứu vãn lại nghe Vân Hiểu Tình mắng mình. Chút lý trí còn sót lại trong đầu nàng đã hoàn toàn đứt vực. Sao? Hắn ta dám làm, không dám để người khác nói hả? Vân Hiểu Tình lạnh lùng bước đến trước mặt của Trương Như Bội, thẳng tài tát nàng ta một bạt tay thật mạnh, khiến nàng ta lảo đảo ngã nhào xuống đất. Người dám đánh ta sao? Sao ta lại không dám đánh người? Vân Hiểu Tình hững hờ quát, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Năm xưa, khi Bác Nhung tập trung hỏa lực tấn công thành Hắc Thủy, người trong kinh thành không kịp đến cứu viện. Chính mình Tây Hầu Dạ đã dẫn 3.000 kỵ binh thiết giáp liều mạng trấn thủ thành Hắc Thủy. Cho đến lúc hết đạn cạn lương thực cũng không chịu rút lui, đường thường độc mã cầm cờ đại lệ canh giữ trên tường thành suốt 3 ngày đêm, khiến Bác Nhung kinh sợ không dám tiến tới xâm phạm, kéo dài 3 ngày 3 đêm đợi quân viện trợ. Cha ta đã che mặt chồng ấy, bệ hạ đích thân đẩy nắp quan tài chồng ấy, ngay cả người Bác Nhung cũng kính nể ý chí kiên cường vào lòng hy sinh của ông ấy. Người không có chức vị, không cấp bậc, chỉ là con gái của thừa tướng, lại tự tiện nhục mạ con cháu của liệt sĩ trung thần. Trương thừa tướng là người đứng đầu trong các quan lại, ta cũng phải hỏi xem liệu có phải ông ấy đã dạy dỗ nữ nhi của mình như thế này không. Từng câu từng chữ tràn đầy khí phách, cứ như thể mang theo sấm. Mọi người nhìn Vân Hiểu Tình nghiêm túc, nói nặng đầy sắc bén bằng ánh mắt không thể tin nổi. Chẳng phải ai cũng nói đại tiểu thư Vân già tinh tình ngang bướng, dung mạo xấu xí như vô diệm, là một kẻ ngu xuẩn ngốc nghếch, phong thái này còn hơn cả quý nữ kia kìa. Tiêu Quân Vĩ cũng kinh ngạc, và lần đầu tiên trong đời hắn ta nghi ngờ về ánh mắt của Tiêu Quân Hạo. Không ngờ Tiêu Quân Hạo đã bỏ Vân Hiểu Tình đi chọn Tề Lâm Mạn không có gì nổi bật kia, sợi dây thần kinh nào trong đầu hắn có vấn đề. Người Trương Như Bội bị mắng lại còn bị đánh, nàng ta bụm mặt không thể tin được. Người dám đánh ta sao? Vân Hiểu Tình, ta liều mạng với người. Tiêu Quân Vĩ lập tức nhìn về phía quản sự. Quản sự hiểu ý, sai mấy nhà hoàn đỡ nàng ta đứng lên, nhưng lại khéo léo kiềm chế động tác của nàng ta. Tiêu Quân Vĩ lại mỉm cười. Bình Tây Hầu Dạ trung thành với nước, có ai không phục ông ta có một tiếng trung thần nghĩa sĩ. Trương thừa tướng cũng cực kỳ khâm phục ông ấy, hôm qua còn nói với ta muốn xây từ đường cho nghĩa sĩ. Trương tiểu thư là đích nữ của thừa tướng, đương nhiên cũng hiểu điều này, chỉ nói vài câu bàn tán đã khiến mọi người khó chịu, đây là lỗi của bổn điện hạ. Dù Tiêu Quân Vĩ có bình dị gần gũi cỡ nào thì cũng đường đường là hoàng tử, hắn ta đã lên tiếng hòa giải, mọi người sẽ hùa theo, ngay cả Trương Như Bội nhất thời không nói nên lời. Điện hạ, sao ngài lại? Trương tiểu thư là tiểu thư khuê cát, vừa xinh đẹp lại thông minh, hôm qua Trương thừa tướng còn khen tiểu thư rất giỏi, có lẽ còn biết coi giảng nữa kìa. Tiêu Quân Vĩ lại mỉm cười. Hôm nay Trương tiểu thư mặc quần áo đỏ rực như lửa, vô cùng xứng với chậu lan khuỷu thí kìa. Người đâu, mang chậu lan khuỷu thí đến chỗ Trương tiểu thư. Thấy Tiêu Quân Vĩ nói giúp mình, Trương Như Bội tỏ ra đắc ý, nguýt mắt nhìn Vân Hiệu Tinh, sau đó đi tán gẫu với người khác. Vân Hiểu Tình cũng lười so đo với nàng ta, ngược lại bình tĩnh nhìn Tiêu Quân Vĩ. Tất nhiên nàng nhìn ra được ngũ hoàng tử điện hạ này rõ ràng đang giúp nàng. Nghe nói Tiêu Quân Vĩ thân với Tiêu Quân Hạo, không ngờ thứ điều cán như Tiêu Quân Hạo lại có được người huynh đệ có mắt nhìn thế này. Tiêu Quân Vĩ nhận được ánh mắt của Vân Hiểu Tình, bèn mỉm cười gật đầu hồi đáp. Không cần biết giữa bác đệ và đại tiểu thư Vân già có hiềm khích thế nào, riêng bản thân hắn tạ vẫn khá thích Vân Hiểu Tình, kiểu nữ tử mạnh mẽ thẳng thắn lại còn thông minh như nàng rất ít gặp. Vân Hiểu Tình cũng khá sáo cười một tiếng. Tần Nhậm Phong bước lại gần, trên khuôn mặt tuấn tú có vài phần cảm kích. Vân cô nương, đa tạ cô nha. Vân Hiểu Tình lại cười khẽ. Nếu không phải tại ngươi nói giúp ta, Trương Như Bội sẽ không nhầm vào ngươi, hai chúng ta giúp đỡ lẫn nhau nên không cần khách sáo. Tần Nhậm Phong nhìn vào gương mặt xinh đẹp vô song của nàng, trái tim hơi nóng lên, lập tức tiếp lời. Vân cô nương nói rất đúng. Hai người họ cười cười nói không hề chú ý một tia sắc lạnh buộc qua trong mắt của Vân Gia Ý. Nàng ta vốn dĩ muốn lợi dụng Trương Như Bội để khiến Vân Hiểu Tình mất mặt, không ngờ Trương Như Bội lại vô dụng như vậy, bị Vân Hiểu Tình dạy cho một bài học, ngược lại còn giúp Vân Hiểu Tình lọt vào mắt xanh của Tiêu Quân Vĩ, thật đáng ghét. Hơn nữa, Tần Nhậm Phong tuấn tú sáng sủa, phong độ vô song, ánh mắt nàng ta càng thêm phức tạp. Nàng ta biết hôn ước giữa mình và Tần Nhậm Phong lúc trước thậm chí chính nàng còn sử dụng mẫu thân từ hôn, cho đến giờ nàng không hối hận với quyết định của mình. Nhưng khi thấy Tần Nhậm Phong nói giúp cho Vân Hiểu Tình, lại còn cười nói với nàng, không thèm nhìn nàng ta lấy một cái, Vân Gia Ý cảm thấy ghen ghét ở trong lòng. Cho dù nàng ta không cần Tần Nhậm Phong, hắn ta cũng không được lấy lòng Vân Hiểu Tình như vậy. Trong lúc nói chuyện, chậu Lan Quỷ Thi kia đã được cẩn thận vươn ra, hoa lan mỏng manh không chịu được va đập, hoa lan quý hiếm lại càng ít, cho nên đóa hoa này vô cùng độc đáo, cực kỳ hiếm thấy. Từ lá đến hoa đều tràn nhà cao quý, không hề dung tục. Vừa thấy nó, tất cả mọi người vô thức nín thở, sợ mình thở mạnh sẽ làm kinh động đến loài hoa tuyệt thế này. Vân Hiểu Tình không thích hoa cỏ, trong mắt nàng, chậu lan quỷ thí này chẳng bằng cây thảo dược một ven đường, hơn nữa còn mảnh mại có chăm sóc, không hợp mắt nàng. Nàng hùa theo ánh mắt mọi người một lát, rồi mất hứng dời tầm mắt đi. Vân Gia Ý mỉm cười, cố tình nói, tỷ tỷ nhìn chậu lan quỷ thí trang nhã vô song này, nó là một chậu hoa độc nhất vô nhị hiếm thấy trên đời này, đẹp hơn mấy chậu hoa mà tổ mẫu cho tỷ hôm đấy nhiều. Nàng ta che mượn cười, hoa đẹp thế này, đừng nói tỷ cũng muốn lấy nó làm thuốc nhé. Bên cạnh lập tức vang lên tiếng bàn tán xôn xao, Trương Như Bội hạ giọng cười, đồ nhà quê. Vân Hiểu Tình nhèo mắt lạnh lùng nhìn qua, nàng vừa mới ra ngoài một khoen, uy thế vẫn còn, mọi người thấy nàng như vậy đều ngại ngùng không dám nói gì, kể cả Trương Như Bội cũng cảm thấy mặt mình đau đớn, theo bản năng lùi về sau hai bước. Ngươi là muốn làm gì nữa? Vân Hiểu Tình chẳng muốn sò đỏ với nàng ta, chỉ đưa mắt nhìn sang Vân Gia Ý. Muội muội quan tâm ta thật đấy, biết cả việc ta lấy hoa làm thuốc cơ, cha mà biết muội quan tâm ta thế này nhất định sẽ rất vui. Mặc dù giọng cô nàng nghe rất hững hờ, nhưng ánh mắt lạnh lẽo trót ra khí lạnh u ám. Hôm nay nàng tới đây là có chính sự, nếu Vân Gia Ý tiếp tục kiếm chuyện, nàng sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Vân Gia Ý bỗng nhiên rùng mình, không nói ra được câu nào. Tần Nhậm Phong biết đã đến lúc, bèn lập tức lên tiếng, Vân cô nương, ta mới có vài suy nghĩ, chỉ bằng nghe ta nói đòi cậu có được không? Vân Hiểu Tình quay đầu rồi cười hỏi, ngươi nói đi. Tần Nhậm Phong rất xứng với danh công tử vô song, hắn ta cười cười nhẹ giọng nói với Vân Hiểu Tình, hoa lạng vốn là quân tử trong số các loài hoa, ngửi hương ngắm sắc, quan sát tư thái, đánh giá phong vận. Một cây lan tốt phải có đủ bốn yếu tố hương sắc tư vận. Cây lan quỷ thi này tỏ hương thơm mát nhưng không mờ nhạt, màu sắc quỷ thi thanh nhã xuất trần, tư thái thanh thoát, phong vận tự nhiên, đúng là một kiệt tác. Tiêu Quân Vĩ đã vỗ tay khen, nói rất hay đấy. Tần Nhậm Phong khách sáo chắp tay, không kiêu ngạo, không tự ti đáp, Ngũ hoàng tử quá khen. Cây lan quỷ thi này là báu vật trong các loài lan, ta chỉ là bình phẩm đúng sự thật. Trong mắt của Tiêu Quân Vĩ có vẻ tán thưởng thoáng qua. Tuy rằng thê tử Tần Nhậm Phong của Tây Bình Hầu có danh hiệu vô song công tử, nhưng đó chỉ vì hắn ta có tướng mạo đẹp, khí chất tốt, cái tên mà nữ nhi quê cát nhắm đến, chứ hắn ta cũng không có nhiều thành tích. Giống như Trương Như Bội đã nói, phủ Tây Bình Hầu như mặt trời sắp lặn, ngay cả bọn họ cũng không chú ý nhiều đến vị thế tử già này. Hôm nay gặp mặt, hắn ta mới kinh ngạc phát hiện vị thế tử già này có đôi mắt sáng ngời, lòng mày đầy nhiệt huyết, lại còn rất có khí khái, chín chắn. Không bao lâu, hắn ta sẽ trở thành một nhân vật tài lực cho triều đình. Tiêu Quân Vĩ nảy sinh ý muốn chiêu mộ, cười nói, nàng khuỷu thí có thể được thế tử khen, không uổng công ta vất vả một chuyến. Tiêu Quân Vĩ vừa dứt lời, ánh mắt mọi người nhìn Tần Nhậm Phong lập tức có thêm phần nóng bỏng. Mặc dù Tiêu Quân Vĩ không thể tranh ngôi vua, nhưng Trung Quỳ vẫn là hoàng tử, lại còn là thường nhân giàu nhất đại lệ. Thế tử Phủ Bình Tây được lọt vào mắt xanh của hắn ta, sớm muộn gì cũng sẽ lên như diều gặp gió. Ánh mắt mọi người sáng rực, trông như Tần Nhậm Phong lại rất bình thản, không hề dao động trước lợi nhục. Tiêu Quân Vĩ càng đánh giá hắn cao hơn. Vân Hiểu Tình cười khẽ, mặc dù nàng cũng nghe Tần Nhậm Phong nói cả buổi nhưng không hiểu rốt cuộc Châu Lan Khuỷu Thi này có gì tốt. Nếu như hắn có thể nhận cơ hội này để một bước lên trời chấn hưng Phủ Bình Tây Hậu thì cũng có thể gọi là chuyện tốt. Mọi người thay nhau nói hùa theo, bỗng chốc chỉ còn tiếng cười rôm rã, cứ như tranh chấp giữa Vân Hiểu Tình và Trương Bội như khi nãy hoàn toàn chưa từng xảy ra. Tiêu Quân Vĩ tiện thể nói, nếu hôm nay có dịp tụ hội đang lúc rảnh rỗi, chỉ bằng thi đấu cho vui, tiền cược sẽ là Châu Lan Khuỷu Thi này, mọi người thấy sao? Mọi người đều xôn xao cả lên. Vân Gia Ý không kìm được nói, nghe nói điện hạ bỏ ra rất nhiều tiền cho Châu Lan Khuỷu Thi này, để chăm sóc nó càng tốn công hơn nữa. Điện hạ người hào phóng thật đấy. Tiêu Quân Vĩ lại cười nhẹ một tiếng, giọng điệu đầy sảng khoái. Vui một mình không bằng vui chung, nếu Lan Khuỷu Thi có thể có được một vị chủ tốt cũng là chuyện tốt, chẳng qua không biết hôm nay ai sẽ có bản lĩnh mang nó về. Nghe vậy mọi người liền rối rít khen điện hạ hào phóng. Trương Như Bội nhìn Vân Gia Ý đang nhìn Châu Lan Khuỷu Thi với ánh mắt rõ sáng, bàn khẽ xì một tiếng. Chỉ là một Châu Lan Khuỷu Thi, nàng ta vẫn chưa để vào mắt. Nhưng khi nhìn thấy Vân Hiểu Tình ngán ngẩm đứng đó, sầu cũ hận mới đồng loạt dâng trào, nàng ta cố tình nói, ta từng nghe nói Vân đại tướng quân thích hoa lan, thậm chí còn say mã một vườn lan. Chắc Vân đại cô nương hiếu thảo cũng muốn giành được chậu hoa lan này nhỉ? Nếu đã vậy thì người có dám cược một ván với ta không? Vân Hiểu Tình nhướng mày, hả, cha ta thích hoa lan sao? Nếu người thắng ta sẽ quỳ xuống dập đầu với người, còn người thua người phải. Trương Như Bội chưa nói hết lời đã nghe thấy tiếng ồn ào cách đó không xa. Nàng ta nhìn qua đã thấy Tiêu Quân Hạo trong đám đông, trái tim đập lên thình thịch, mặt cũng đỏ bừng cả lên. Gần như chỉ trong tích tắc, nàng ta liền sửa tiền cược, lớn tiếng nói, Vân Hiểu Tình, nếu người thua ngươi phải thừa nhận mình nói xấu bác hoàng tử, xin lỗi ngài ấy trước mặt mọi người. Đúng lúc mấy vị hoàng tử đến, họ cũng nghe được những lời của Dương Như Bội. Tiêu Quân Hạo sầm mặt lại, nhìn về phía Vân Hiểu Tình đứng trong đám đông, sau đó không tự chủ mà sinh ra chút bất lực. Nữ nhân này làm cái gì thế? Vân Hiểu Tình cũng thấy vẻ mặt khó coi của Tiêu Quân Hạo, thật lòng cảm thấy mình oan uổng vô cùng. Nàng thực sự chẳng làm gì cả, ai bảo thắng hu hút ông bướm, lại còn có người hâm mộ cuồng nhiệt như Trương Như Bội cơ chứ. Nàng rời mắt khỏi Tiêu Quân Hạo, nhìn lướt qua mấy vị hoàng tử khác. Đi đằng trước nhất là đại hoàng tử Tiêu Quân Hiên, là vị hoàng tử lớn tuổi nhất. Hắn ta đã hơn 40 tuổi, chỉ nhỏ hơn Vân Duệ Khải mấy tuổi, nhưng bản tính háo sắc tham tài, sức khỏe sa sút vì tủ sắc và tiền bạc đào rỗng. Khuôn mặt cũng khá anh tuấn, lại tràn đầy dấu vết của sự hưởng thụ phung phí, trông còn già hơn cả Vân Duệ Khải. Nghĩ đến việc Tiêu Quân Hiên còn từng có ý định cưới nàng, Vân Hiểu Tình cảm thấy buồn nôn. Nhưng cho dù hắn ta có lòng dạ bất chính thì vẫn là hoàng tử chân chính, càng khang đế không có đích tử, vì hoàng tử Tiêu Quân Hiền này cũng khá được coi trọng. Đi theo sát Tiêu Quân Hiền chính là hoàng tử Tiêu Quân Khanh, mẹ đẻ hắn ta là tỳ nữ trong cung cũng không được yêu thích. Do đó Tiêu Quân Khanh có khí chất điềm đạm, không tranh đoạt, thoạt nhìn khá giống với ngũ hoàng tử Tiêu Quân Vĩ. Chẳng qua Tiêu Quân Vĩ nhã nhặn hơn, mang đến cho người ta cảm giác như gió xuân ấm áp. Nhưng chó không sủa thì rất hay cắn người, ai biết dưới vẻ ngoài cẩm tú này cất giấu mưu đồ gì cơ. Người khiến Vân Hiểu Tình chú ý nhất là lục hoàng tử Tiêu Quân Minh. Mẫu phi của Tiêu Quân Minh là Lưu Quý Phi, bà ta rất được yêu thích. Nhà ngoại gia tộc Lưu Thị là một gia đình giàu có. Điều hiếm hoi hơn là Tiêu Quân Minh không kiêu ngạo, văn song võ toàn, nam trọng bình trọng tài giống Tiêu Quân Hạo, người xuất sắc nhất trong số các hoàng tử. So với dáng vẻ lạnh lùng khó ưa của Tiêu Quân Hạo, Tiêu Quân Minh có phong thái của một vị tướng phong độ, tính cách hài hước, lại còn cao lớn tuấn tú, có thể nói là người được chú ý nhất trong số các hoàng tử. Thật không ngờ bữa tiệc ngắm đàn của Tiêu Quân Vĩ lại mời được cả bốn hoàng tử. Cái danh thân với nhiều người của ngũ hoàng tử không phải là giả. Nàng khẽ nhíu mắt, bắt đầu suy tính, mỉm cười với Trương Như Bội. Được thôi, ta cược. Mấy vị hoàng tử đều tỏ ra kinh ngạc. Vân Hiểu Tình được Thái hậu yêu thương hết mực, cho nên ít nhiều họ cũng từng gặp Vân Hiểu Tình. Trong ấn tượng của họ, nàng là người ngang bướng xấu xí. Hôm nay gặp mặt, không ngờ xinh đẹp thế này. Tư hoàng tử và lục hoàng tử còn bình thường, đại hoàng tử Tiêu Quân Hiền nhìn vóc dáng yểu điệu và mảnh khảnh với khuôn mặt tuyệt trần của nàng, trong mắt không hề che giấu vẻ tham lam. Tiêu Quân Hạo nhìn thấy ánh mắt của đại hoàng tử, đôi lông mày hơi cao lại, sau đấy nhìn về phía Vân Hiểu Tình đang thu ong húp bướm không hề hay biết. Đúng lúc nhìn thấy nàng nghiêng đầu nói chuyện với Tần Nhậm Phong, nụ cười rạng rỡ tôn lên dung mạo xinh đẹp của nàng, trông tựa như ánh trăng sáng. Tiêu Quân Hạo khẽ híp mắt, đột nhiên cảm thấy nụ cười của Vân Hiểu Tình thật sự rất chướng mắt. Khi nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Quân Hạo hơi khó coi, ánh mắt của Lục hoàng tử Tiêu Quân Minh khẽ chớp động, hắn bỗng mỉm cười. Vụ cá cược này thật thú vị đấy. Bác đệ, chi bằng chúng ta cũng góp vui, cược một ván đi, xem là Vân đại cô nương thắng hay là Chương đại tiểu thư thắng, để thấy sao. Ta không thích mấy trò này, Lục ca đừng lôi ta vào. Tiêu Quân Hạo mở miệng từ chối, ánh mắt trở nên âm u. Tiêu Quân Minh cười một tiếng, chẳng qua ý cười không đạt đến đáy mắt, trong lời nói lộ ra mấy phần bắt buộc. Hạo đã mất hứng đấy, hôm nay Ngũ ca mời huynh đệ chúng ta đến chơi, dẫu sao đây cũng không nên không nể mặt Ngũ ca. Khi không bị kéo vào, Tiêu Quân Vĩ lại cười khổ. Lão Lục lấy hắn ta làm cầu nói để làm khó bác đệ đây mà. Hắn ta hò khàn, vừa định nghĩ cách hòa giải đã nghe Vân Hiểu Tình tò mò hỏi. Cũng thú vị đấy, có thể cho ta cược với không? Mí mắt của Tiêu Quân Hạo khẽ giật, ánh mắt rất đổi kinh hãi. Hắn bình tĩnh nhìn về phía Vân Hiểu Tình. Nàng nhảy ra làm gì thế này? Hắn lập tức phản đối. Không được. Nhưng Vân Hiểu Tình làm như không hiểu lời từ chối của Tiêu Quân Hạo. Nàng mỉm cười tủm tỉm. Bác hoàng tử điện hạ, ngài hẹp hòi thế để làm gì? Nếu các ngài đã lấy ta làm tiền cược thì ta cũng muốn kiếm một khoản, không được sao? Người đã nói điên gì nữa đây? Tiêu Quân Hạo sụ mặt xuống. Vân Hiểu Tình vừa như sực nhớ chuyện gì đó, bèn vỗ tay nói. Mặc dù ta muốn cược, nhưng giờ hơi khó khăn. Hôm nay ta đi vội, không đem theo bạc, cho nên không có bạc để cược. Bác hoàng tử điện hạ cho ta mượn ít bạc có được không? Tiêu Quân Hạo tỏ thái độ kiên quyết. Không. Ngọc Trần run bần bật, không dám nói câu nào. Vân Hiểu Tình thở hắt ra một hơi, lần này ngay cả chữ điện hạ nàng cũng chẳng muốn gọi. Bác hoàng tử, chuyện khác chưa nói đến, nhưng hôm đó tốt xấu gì ta cũng đã cứu ngươi, nợ ân tình cũng là nợ mà, dù thế nào ngươi cũng phải trả chứ nhỉ. Tiêu Quân Hạo nhìn Vân Hiểu Tình như nhìn kẻ điên, lúc đó rõ ràng hắn đã trả tiền thù lao, nhưng giờ nữ nhân này lại lôi việc này ra đòi báo ơn, thật sự chẳng biết xấu hổ là gì. Nhưng trước mặt mọi người, hắn cũng không muốn lôi chuyện lần đó ám sát ra, chỉ lạnh lùng nhìn nữ nhân mặt dài vô liêm sỉ kia, ánh mắt sâu hun hút. Ngươi muốn mượn bao nhiêu? Hắn đã quen với Vân Hiệu Tình gần nửa năm, phải công nhận nữ nhân này nhìn có vẻ tùy ý ngang bướng, nhưng thực tế lại có tâm tư cẩn thận, làm gì đều có tính toán. Hôm nay nàng đột ngột nhắc đến chuyện này, sợ là có ẩn ý khác. Nàng đang có ý đồ gì đây? Vân Hiểu Tình thấy hắn đồng ý cho mình vài tiền cũng chẳng khách khí, thét ra con số trên trời. 10 vạn lượng. Tiêu Quân Hạo nhìn Vô Tung, Vô Tung lập tức nhận lệnh đi lấy tiền, trong lòng âm thầm than khổ. Mặc dù chủ nhân nhà mình cũng có một ít chuyện kinh doanh nhưng người ngoài không biết, nhưng mà bổng lộc và ban thưởng ngoài mặt chỉ có một ít. Lần trước Vân Hiểu Tình lấy đi 10.000 lượng đã khiến số tiền thâm hụt trong sổ sách không thể lấp đầy, lưu quản sự cuốn quýt đến mức bạc trắng nửa đầu. Lần này lấy đi 10.000 lượng nữa, có lẽ lưu quản sự sẽ phát điên lên mất. Lục hoàng tử Tiêu Quân Minh cảm thấy hứng thú, lười biếng hỏi. Vân đại cô nương chuẩn bị đặt cược ai vậy? Vân Hiểu Tình nhè răng cười. Dĩ nhiên cược chính ta thắng, ta cược mình sẽ trở thành người đứng đầu. Tất cả mọi người đều xôn xao. Hiện tại nơi đây tụ họp nhân tài đông đúc, Vân Hiểu Tình muốn giành được vị trí đứng đầu rõ ràng là mơ tưởng hão huyền. Trường Như Bội đặt cược với Vân Hiểu Tình cũng chỉ vì muốn xem nàng trở thành trò cười, thế mà nàng lại đặt tiền cược vào bản thân, làm thế chẳng phải sau này sẽ gà bài trứng vỡ, mất cái gì lẫn dài sao? Đại cô nương Vân Dạ tuy bề ngoài là mỹ nhân nhưng không ngờ bên trong lại thối rữa, thật đúng là kẻ bất tài. Vân Dài Ý trốn trong đám đông lại cười khẽ. Nàng ta biết ngay mà, với tính tình của Vân Hiểu Tình thì cho dù người khác không cố ý ngán chân, nàng cũng sẽ tự đi tìm đường chết. Nhìn xem, chẳng phải nàng đang tự tìm đường chết đấy thôi. Ánh mắt của Vân Dài Ý chợt nhìn sang Lục hoàng tử Tiêu Quân Minh, khuôn mặt nàng ta hơi nóng, ngẫm nghĩ một lát rồi duyên dáng đi đến cạnh Vân Hiểu Tình, ra vẻ như một mỹ nhân hiểu chuyện, khuyên nhủ. Tỷ tỷ à, tỷ đừng nổi hứng tùy ý nữa. tỷ không biết cầm kỳ thi họa, Niêu Thụ lấy đầu ra tiền trả cho bác hoàng tử điện hạ. Thanh danh vô dụng của Vân Hiểu Tình vốn đang ra, không ai cho rằng nàng có thể thắng, thế nên nghe lời khuyên của Vân Gia Ý, mọi người đều cảm thấy nàng ta có ý tốt, không muốn thấy Vân Hiểu Tình bị xấu mặt. Vân Hiểu Tình liếc xéo nàng ta, miệng cười như không cười. Ta còn chưa thi đấu, sao muội biết ta nhất định sẽ thất bại? Muội không giúp ta thì đã đành, tại sao không muốn kéo ta xuống nước thế? Hốc mắt của Vân Gia Ý đỏ ửng, đôi mắt trừng trừng sắp khóc, dáng vẻ vốn không quá mạnh mại giờ lại ra vẻ uất ức. Sao tỷ tỷ đối muội như vậy? Đương nhiên muội muốn tỷ tỷ thắng rồi. Nàng ta chỉ không muốn gánh cái tội không kịp thời khuyên ngăn khi quay trở về nhà. Vân Hiệu Tình muốn tự mình tìm đường chết thì cứ làm đi. Nghĩ đến đây, đáy mắt Vân Gia Ý hiện lên ý cười. Nàng ta cụp mắt xuống, chậm rãi lui ra sau, nhưng không để ý hòn đá dưới chân, cho nên lão đảo ngã xuống. Nàng ta còn chưa kịp kinh hô thì đã rơi vào một lồng ngực vững chãi. Vân Nhị cô nương, cẩn thận. Vân Gia Ý ngước mắt lên, thấy khuôn mặt tuấn tú của Lục hoàng tử Tiêu Quân Minh. Trái tim nàng ta bắt đầu đập loạn nhịp, mặt ửng đỏ hết cả lên, hàng mi dài khẽ rung lên. Đa tạ điện hạ. Tiêu Quân Minh nhìn cô nương đang xấu hổ và e thẹn trong vòng tay mình, đáy mắt dấy lên ý cười thật sâu, che giấu một chút thầm trầm. Hắn ta vô cùng chu đáo đỡ Vân Gia Ý đứng dậy, sau đó cười nhìn Vân Hiểu Tình. Vân đại cô nương, Vân nhị cô nương cũng chỉ suy nghĩ cho cô nương thôi. 10.000 lượng bạc không phải con số nhỏ, nếu cô nương thua, làm sao trả tiền được đây? Vân Hiểu Tình bật cười sảng khoái đáp. Dù sao cũng là ta là đích nữ của phủ tướng quân, Lục điện hạ còn sợ ta không trả tiền nổi sao? Kể cả ta không có trả được, vẫn có phụ thân ta mà. Mọi người đều giật mình. Vân đại tướng quân trấn thủ biên cương, xưa nay không dính dáng chuyện triều đình, cũng không hề qua lại với các hoàng tử. Cho dù trước đây Vân Hiểu Tình và Tiêu Quân Hào thành thân, ông cũng hiếm khi tiếp xúc với phụ bác hoàng tử, có thể gọi ông là quỷ quan thành niệm thật sự trong triều. Thế mà Vân Hiểu Tình vì chuyện còn còn thế này lại ngu ngốc đến mức lời cả đại tướng quân vào. Chỉ cần Vân Hiểu Tình thua, Vân tướng quân sẽ mang nợ bọn họ. Đương nhiên, tiền bạc là chuyện nhỏ, nợ ân tình mới là quan trọng. Tử Tiêu Quân Minh mỉm cười, không để ý tới Vân Gia Ý nữa, nhanh chóng tiếp lời. Vân đại cô nương, quả nhiên là hổ nữ nhà tướng, rất khoảng khoảng. Chỗ ta còn có ít bạc đây, nếu cô nương không đủ dùng tiền, cứ đến chỗ ta mà lấy. Vân Gia Ý cắn môi, nhìn trần chọc Vân Hiểu Tình vừa đoạt hết sự chú ý của nàng ta, ánh mắt hơi lạnh đi. Đại hoàng tử Tiêu Quân Hiền nghe thấy vậy, trong lòng thầm mắng Tiêu Quân Minh gian xảo, vội vàng nói. Chỗ ta cũng có, Vân đại cô nương cần bao nhiêu? 10 lạng bạc hơi ít, hay là 20 lượng thì sao? Miệng hắn ta nói, người cũng chèn luôn, định nắm lấy tài của Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình âm thầm lùi lại, tránh khỏi bàn tay dày sòm tởm lợm của Tiêu Quân Hiền. Đại hoàng tử quá khách khí. Ngay cả tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh vẫn luôn khiêm tốn không nói lời nào, cũng chậm rãi cất tiếng. Dù trong tay ta không có tiền, nhưng nếu cô nương muốn mượn, gần đây có điền trang của ta, ta sẽ đem cầm để giải vây cho Vân cô nương, cũng coi như làm chuyện phồn nhã. Ánh mắt của Ngũ hoàng tử Tiêu Quân Vĩ lóe lên, không ngờ ngay cả Tiêu huynh luôn luôn khiêm tốn cũng chạy ra đâm một đao. Hắn ta cười nói, ngay cả các hoàng huynh hoàng đệ đều hào phóng. Hắn ta lại nhìn Tiêu Quân Hạo ẩn ý nói, bác đệ, đi xem lại mình đi, vừa nãy còn ra sức khước từ người ta. Xem nhân diện của Vân đại cô nương tốt chưa kìa. Ngụ ý của Tiêu Quân Vĩ hết sức rõ ràng. Tiêu Quân Hạo coi như Vân Hiểu Tình là củ khoai lang nóng bỏng, nhưng mà người khác nghĩ nàng là châu ngọc quý báu, chỉ riêng cái danh đại cô nương Vân Dạ đã đủ khiến người ta đổ xô tới. Đôi mắt đen đái của Tiêu Quân Hạo trở nên thâm trầm, hắn nhìn Vân Hiểu Tình đang cười cười nói nói giữa đám người, lòng mày khẽ nhíu lại, có chút dò xét. Rốt cuộc vì sao nàng lại cố ý thu hút sự chú ý của mấy vị hoàng tử? Đang lúc bọn họ mãi mê nói chuyện, Vũ Tùng đã cầm ngân phiếu đến. Chủ nhân, đưa qua đi. Giọng nói của Tiêu Quân Hạo nhàn nhạt vang lên. Vũ Tùng lập tức tuân mệnh, đưa ngân phiếu đến cho Vân Hiểu Tình. Nàng liếc thoáng qua Tiêu Quân Hạo mang vẻ mặt lạnh lùng, đứng cách đó không xa, cười cười rồi vươn tay nhận lấy ngân phiếu, sau đấy nói. Một chuyện không phiền đến hai chúa, ta được mượn được tiền của bác hoàng tử điện hạ, vậy nên nhân của ngài ấy mới thỏa đáng. Thật ra, đại hoàng tử Tiêu Quân Hiền đã sai người đi chuẩn bị ngân phiếu, nhưng không ngờ Vũ Tùng lại hành động nhanh như vậy. thấy Vân Hiệu Tình nhận lấy ngân phiếu của Tiêu Quân Hạo, hắn ta vừa tức giận lại vừa ghen tị, nhưng không thể trút trả với Vân Hiệu Tình, chỉ đành giận chó đánh mèo lên trên người Tiêu Quân Hạo. Hắn ta cúi chằm chọc nói: "Bác đệ, lần này tốc độ của đệ chênh thạch đấy, xem ra ngoài mặt đều vào Vân Đại cô nương bất hòa, nhưng thật ra vẫn rất ăn ý với nhau. Chẳng lẽ hiện tại bác đệ đã hối hận vì bỏ vợ rồi sao?" Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo đột ngột trầm xuống. Tiêu Quân Vĩ cũng không thể ngờ cái tên ngu xuẩn Tiêu Quân Hiên lại ngang nhiên dám lên nỗi đạo của Tiêu Quân Hạo. Mặc dù hắn ta là đại hoàng tử, nhưng chỉ nhận cái danh trưởng tử, dù sao văn chương hay quân công hắn ta đều không xuất chúng, ngay cả lão tử cũng xuất sắc hơn hắn ta. Thế mà hiện tại trước mặt bao nhiêu người hắn ta náo loạn thế này, chỉ sợ chuyện này sẽ trở nên khó coi. Tiêu Quân Vĩ đang định đứng ra hòa giải, Vân Hiểu Tình đã cười cất cao giọng nói: "Lời này của hoàng tử hồ đồ rồi. Giữa ta và bác điện hạ đại đức, nhưng bọn ta không phải kẻ thù, vẫn luôn có chút tình cảm, vài tiền có gì to tát đâu. Hơn nữa nói đúng ra thì ta mới là người bỏ hắn." Chuyện Tiêu Quân Hạo bị Vân Hiểu Tình bỏ sớm lan truyền khắp nơi. Do Vân Hiểu Tình thản nhiên nói ra như vậy, khiến mấy vị hoàng tử lập tức cười phá lên, trong đó tiếng cười của đại hoàng tử là to nhất. Tiêu Quân Vĩ liếc Vân Hiểu Tình, lời này của nàng tuy rằng chế giễu Tiêu Quân Hạo, nhưng cũng vô hình trung bác bỏ lời nói của đại hoàng tử, khẳng định bọn họ vẫn còn tình cảm, đồng thời bày tỏ lập trường của mình và phủ tướng quân. Mặc dù hai người đã hòa ly, nhưng không phải kẻ thù của nhau. Cô em dâu cũ này đúng là một người cao tay. Đôi mắt đen láy của Tiêu Quân Hạo hừng hực lửa giận, cả người hắn như thể được chụp trong chiếc lồng bằng băng, khí lạnh tỏa ra khiến người khác phải nhượng bộ lui binh. Trương Như Bội thấy thái độ của Tiêu Quân Hạo như vậy, tự nhận cơ hội thể hiện mình đã tới, bèn lập tức tiến lên nói với Vân Hiểu Tình: "Đồ khốn nạn trời trẻn Vân Hiểu Tình kia, sao người dám nói xấu bác hoàng tử điện hạ? Hóa ra gia giáo của Vân già là như vậy." Vân Hiểu Tình liếc xéo nàng ta, đang định mở miệng đã nghe một tiếng quát nghiêm khắc hơn: "Tiêu Quân Hạo, làm càn!" Trương Như Bội sững sờ, sắc mặt trắng bệch: "Điện hạ, chẳng phải bác hoàng tử điện hạ hận Vân Hiểu Tình lắm sao? Tại sao còn nói đỡ thay nàng ta?" Tiêu Quân Hạo đứng thẳng tắp, ánh mắt sắc lẹm lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Như Bội: "Bổn hoàng tử không cần một nữ tử ra mặt thay ta." Hốc mắt của Trương Như Bội lập tức đỏ lên, nàng ta cảm thấy Tiêu Quân Hạo đang nói đỡ cho con khốn Vân Hiệu Tinh, nên bèn hung hăng quay đầu trừng mắt với Vân Hiệu Tinh, cắn răng nói: "Vân Hiệu Tinh, có còn dám thi tài không?" Vân Hiệu Tinh vô duyên vô cớ bị giận cá chém thớt, không khỏi mỉm cười rồi vỗ tay nói: "Thi chứ, sao lại không thi?" Thấy Trương Như Bội vẫn u mê không tỉnh ngộ, trong mắt Tiêu Quân Hạo lóe lên vẻ phiền chán. Trương Như Bội này quả thật là một phiên bản khác của Vân Hiệu Tinh lúc trước, chỗ nào cũng chỗ mũi vào, lại còn không biết đoán ý người khác. Một vở kịch kết thúc, cuộc tranh tài đang khuỷu thí cũng chính thức bắt đầu. Vì để trải rộng các lĩnh vực, cũng như để tất cả các công tử tiểu thư có thể tham dự, cuộc so tài bố trí 3 vòng. Vòng thứ nhất là vẽ mỹ nhân, vòng thứ hai là cưỡi ngựa bắn cung, vòng thứ ba là đánh đàn. Mọi người đều có thể đếm trong tay, có thể tiến hành thẻ đặt. Người kiếm được nhiều thẻ nhất sẽ là người dẫn đầu trong ngày hôm nay. Vòng đầu tiên là vẽ tranh mỹ nhân. Tiêu Quân Vĩ đứng trước mặt mọi người đọc đề bài của vòng này: "Thiên thu vô tuyệt sắc, duyệt mục thị giai nhân, khuynh quốc thành tài mạo, kinh vị thiên hạ nhân." Hiện tại vừa lúc là mùa thu, mỹ nhân đã đẹp càng đẹp hơn. Hôm nay mỹ nhân nhiều như mây, dù ai cũng có thể vẽ thành một bức họa, gồm cả bách mỹ đồ, chẳng phải sẽ là lúc thú vị sao? Mấy tiểu cô nương đều xấu hổ rồi nháo nhào cầm quạt che mặt mỉm cười, cố tình lộ ra vẻ xinh đẹp nhất của mình để mong ai đó sẽ vẽ mình vào bức bách mỹ đồ. Trường Như Bội kinh trẻ liếc nhìn Vân Hiểu Tinh, khải bút rồi chấm xuống một điểm nút ruồi duyên dáng giữa lòng mày, rõ ràng nàng ta định tự vẽ bản thân. Mọi người thấy thế lập tức bàn tán sôi nổi: "Tiểu thư Trường già từ trước đến nay luôn vẽ rất đẹp, Trường thừa tướng đã mời riêng một họa thánh về dạy nàng vẽ tranh. Trận tỷ thí đầu tiên này, phần thắng sẽ thuộc về nàng thôi." "Cũng chưa chắc, nàng ta hạ bút, chắc chắn như vậy vẫn chưa vẽ bản thân. Người ta đều nói tự họa là khó nhất, không ngờ nàng ta lại tự tin vậy." Có người nhìn sang Tề Mộng Nhiên. Tề gia là thư hương gia thế, Tề Mộng Nhiên cũng là người nổi bật nhất Trong số những tiểu thư công tử đồng lứa của Tề gia, sở trường của nàng là lối vẽ tỉ mỉ vô cùng chi tiết, khiến người ta dường như có thể ngửi được cả hương hòa trên nếp vải của mỹ nhân trong tranh. Con người biết thưởng tranh lập tức vỗ tay. Tuyệt diệu, một bức vẽ thế này sao có thể thực hiện trong một ngày? Các người nhìn xem, có cả bướm đậu vào nữa này. Sao Vân đại cô nương còn chưa mài mực nữa? Vân nhị cô nương của Vân gia có đề danh là đệ nhất tài nữ, nhưng đại cô nương của Vân gia thì người kia hơi khó mở lời. Trước đây thanh danh ngang ngược xấu xí của Vân Hiệu Tinh đã lan truyền rộng rãi, nhưng hắn ta chẳng dám chỉ đích tên phủ tướng quân như Dương Như Bội. Thế là hắn ta chỉ có thể ẩn ý nói: người xem, Vân nhị cô nương biết tài vẽ tranh của Trương tiểu thư và Tề gia tiểu thư xuất chúng, cho nên không tham gia tỷ thí. Chẳng biết Vân đại cô nương này nghĩ gì lại xuống vẽ tranh, còn dám đặt cược mình là người đứng đầu. Nếu muốn đoạt vị trí ấy phải thi đấu cả 3 vòng đấy. Ha, thế thì chẳng sao, đến lúc đó chẳng phải lấy được thẻ đếm thì coi là mất hết mặt mũi sao? Đám đồng thì đang xì xào bàn tán, nhưng Vân Hiểu Tình chẳng hề sốt ruột. Nàng sờ trang giấy quản sự đưa tới rồi hỏi: có lời nào dài hơn không? Tờ giấy này mỏng quá. Quản sự ngẩn người: đây là giấy tuyết tốt nhất rồi, mềm mại trơn bóng, dùng để vẽ tranh là thích hợp. Nếu giấy dài quá sợ là sẽ không ngắm mực. Không sao, cứ tìm cho ta đi. Tần Nhậm Phong đứng cạnh nàng hỏi: sao vậy, có vấn đề gì sao? Không có, ta chỉ muốn đổi giấy thôi. Vân Hiểu Tình cười với hắn ta rồi nhìn trang giấy vẽ trắng tinh của hắn: sao người còn chưa vẽ, không sợ vẽ không kịp sao? Tần Nhậm Phong cũng thi vẽ tranh. Hắn ta thoáng liếc nhìn lúng đồng tiền từ nhiều hoa của nàng, khuôn mặt tuấn lãng trắng trẻo chợt nóng lên. Hắn ta thấp giọng nói: muốn vẽ mỹ nhân trong tim nhưng lại sợ quá đường đột. Vân Hiểu Tình dửng dưng đáp: chẳng phải Ngũ hoàng tử đã nói với ai cũng được sao, đường đột gì chứ? Tần Nhậm Phong nở nụ cười: vẽ Vân cô nương cũng được sao? Vân Hiểu Tình hơi giật mình, ngước mắt lên nhìn thấy ánh mắt mơ màng nóng rực của Tần Nhậm Phong. Ánh mắt nàng lóe lên, nàng lập tức cười cười rồi lại nói: ngươi là tri kỷ của ta, dĩ nhiên là không sao. Có điều nếu đã vẽ, không được vẽ ta xấu đấy. Tần Nhậm Phong nghe nàng nói mình là tri kỷ, vừa vui lại phiền muộn, đáy mắt cũng hiện lên chút ảm đạm. May mà hắn ta không phải người quá cầu nệ, cũng cười theo: đương nhiên rồi, nàng chưa gả, hắn ta cũng chưa cưới, vẫn còn nhiều thời gian. Hình ảnh hai người cười cười nói lọt hết vào mắt của Tiêu Quân Hạo. Ánh mắt hắn hơi trầm xuống, trong lòng dâng lên sự lạnh lùng, chính hắn cũng không hiểu được, thế là quay thẳng đi nơi khác. Quan sự công đường nói: thời gian còn một nén nhang. Trương Như Bội đã sắp về xong, nàng ta nhìn bản thân mình trong tranh mặc áo đỏ, xinh đẹp tuyệt trần, rồi lại nhìn qua Vân Hiểu Tinh mới đang đề mề tô vẽ, khinh thường cười: Vân Hiểu Tinh, ngươi cầm bút gì thế kia? Nếu ngươi không có bút thì ta có thể cho ngươi một cây. Vân Hiểu Tình nhìn cây bút chì kẻ lông hoài trong tay mình, nàng mới vừa lấy nó từ chỗ Ngọc Trân, nàng ấy vẫn còn đang lẩm bẩm ở bên cạnh: tiểu thư, người phải bồi thường cho nô tỳ 2 cây bút khác đấy. Vân Hiểu Tình tiện tài cốc đầu nhỏ của nàng ấy: rồi rồi rồi, bồi thường thì bồi thường, keo kiệt thì không ai bằng. Trương tiểu thư đã vẽ xong. Quản gia của phụ ngũ hoàng tử hô lên một tiếng, mọi người tức khắc nhìn qua, Trương Như Bội đã đặt bút xuống, tranh cũng được treo lên. Mọi người xúm lại xem, có một vị công tử trong đó nhìn mỹ nhân xinh đẹp như hoa trong tranh, sau đấy vỗ tay tán thưởng: Trương tiểu thư không hổ là học trò của Hòa Thánh, bức tranh này vừa phức tạp lại lộng lẫy, cực kỳ diễm lệ, đúng là trò giỏi hơn thầy. Bức họa của Tề Như Mộng cũng khá đẹp, nàng ta vẽ một nữ tử thanh lệ đứng trong rừng trúc thọ sáo, chỉ vài nét bút ngắn mà phát họa ra được dáng người thước tha của nữ tử, khí chất tự nhiên giống như tiên nữ trên trời xuống phàm. So với mỹ nhân yêu đóa hoa phú quý của dân gian trong tranh của Trương Như Bội, bức họa của nàng ta có một vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt. Bức họa của nàng ta vừa khéo rơi ngay bên cạnh bức tranh của Trương Như Bội, hai bên đậm nhạt khác nhau, bỗng chốc khó mà phân định thắng bại. Có một công tử nhỏ nhã lắc đầu bình phẩm: mặc dù mỹ nhân của Trương tiểu thư xinh đẹp, nhưng nếu so về ý cảnh hai thần thái thì tranh của Tề tiểu thư lại hơn một bậc. Mỹ nhân trong bức họa của Tề tiểu thư thanh lệ tao nhã, giống như tiên giáng trần, còn không còn là người trần nữa. Công tử đó vừa nói xong, sắc mặt của Trương Như Bội lập tức trở nên khó coi vô cùng, nàng ta hung dữ đưa người vừa mở miệng kia. Bầu không khí chợt trở nên ngột ngạt, những người khác vội vàng giải vây. Mẫu đơn đỏ hai trắng đều có vẻ đẹp riêng, thật ra ta cảm thấy Trương gia vẽ tranh đẹp hơn, Liễu công tử vẽ cũng tốt, Dung Bình thế tử vẽ cũng đẹp lắm. Mà mọi người vội vàng chuyển chủ đề, thấy lòng mại của Trương Như Bội đã giãn ra mới thở vào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng bọn họ cảm thấy Trương Như Bội hơi háo thắng quá mức. Tất cả bọn họ đều đoán rằng người thắng cuộc sẽ là một trong hai người, Trương Như Bội và Tề Mộng Nhiên. Bỗng nhiên có người cao giọng thở dài. Đẹp, thật sự là quá đẹp. Thế gian này, thật sự có một người đẹp khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương như thế này sao? Mọi người nghe vậy đều quay đầu lại, muốn xem thử ai vẻ mỹ nhân lại được tán thưởng thế này. Mấy vị hoàng tử cũng nhìn sang, thấy chỗ ký tên đây là Tề Nhậm Phong Hòa Tác. Tiêu Quân Hạo vừa ngước nhìn, ánh mắt liền trầm xuống. Phong cách vẽ của Tề Nhậm Phong không thể so với Trương Như Bội, hoa lệ rộm rà, cũng không giống Tề Mộng Nhiên, tỉ mỉ tinh tế, nhưng lại có khí thế thẳng thắn phóng khoáng. Nữ tử trên giấy phi ngựa vọt lên, áo đen như mực, tự do tự tại, chỉ lộ ra một bên mặt nhưng vẫn tinh xảo mỹ lệ vô cùng, y vị tiêu sái khiến người ta vừa nhìn đã say mê. Bức họa này đã thẳng thừng hạ thấp giá trị của những bức họa khác. Tiêu Quân Vĩ thán phục than thở. Tần Thế Tử tài cao vô cùng, xem ra cuộc so tài vẽ tranh lần này đã phần thắng bại. Tề Mộng Nhiên trầm giọng nhìn thoáng qua bức họa lại cười nói. Tranh của Thế Tử già vừa xuất hiện thì bức vẽ của ta chỉ có thể lùi xuống. Trương Như Bội nén giận kịch mũi một tiếng, không nói gì cả. Bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể thấy rằng tranh của Tần Nhậm Phong vượt trội hơn nhiều so với các bức tranh khác, cả về thần thái lẫn ý nghĩa. Hắn ta đứng nhất cũng là danh chính ngôn thuận. Trong đám đông đột nhiên có người khẽ nói, người này nhìn như là đại cô nương của Vân gia. Tuy mỹ nữ trong tranh chỉ lộ một bên mặt, nhưng thật sự khí khái mạnh mẽ, khiến người ta liên tưởng đến cảnh lúc trước Vân Hiểu Tình tức giận đánh Trương Như Bội. Chả phải Thế Tử Bình Tây Hậu đã đính hôn với nhị cô nương sao? Tại sao lại vẽ đại cô nương thế này? Bạn về dung mạo, rõ ràng đại cô nương hơn một bậc. Vả lại, ai mà không biết, Vân gia được nhiều người yêu chiều chính là đại cô nương. Nghe nói hiện tại, Vân gia do đại cô nương làm quản gia đấy. Ồ, thế vị phu nhân kia của tướng quân đâu? Người ta nói, bà ta đắc tội đại cô nương bị đại tướng quân đuổi ra khỏi phủ. Người nói nhỏ chút, việc này không thể đồn lung tung được đâu. Vân gia ý nghe đám đồng bàn tán xì xào thì tức giận đến mức cả người rung lên, vô thức nhìn về phía Lục hoàng tử Tiêu Quân Minh. Nhưng nàng ta phát hiện hắn ta đang hớn hở nhìn Vân Hiểu Tình. Trái tim nàng ta thác đại, bàn tay vô thức siết chặt chiếc khăn. Hương đã cháy hết, quản sự nói. Rắc rắc, cây vuốt kẻ lòng mài trong tay Vân Hiểu Tình cũng gãi ngang theo tiếng hô đó. Ngọc Trần nhanh nhạo nói, được rồi, vẽ xong rồi. Cô nhóc vội vàng bưng bức tranh lên. Giấy vẽ không phải giấy tuyên, chỉ là giấy thô bình thường mà tụi trẻ còn hay viết, đặt lên so sánh thì trông vô cùng thô kệch. Nhưng mà khi bức tranh được hoàn thành, vẻ mặt của mọi người chợt thay đổi, đều đồng loạt hít sâu một hơi. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nhìn bức vẽ kia, trong đôi mắt đèn tràn ngập vẻ kinh ngạc. Đây thật sự là bức tranh do Vân Hiểu Tình vẽ ra sao? Bỗng chốc không ai lên tiếng. Cuối cùng Vân là Tần Nhậm Phong hoàng hồn đầu tiên, sau đó cất cao giọng cười. Xem ra bức họa của ta phải đưa xuống rồi. Giấy của Vân Hiểu Tình là giấy thô, bút cũng là bút vẽ lòng mại. Người trong tranh càng không phải mỹ nhân tuyệt thế, mà là tiểu nhà hoàng túc trực bên cạnh bức tranh. Nhưng mà chỉ bằng mấy nét phác họa đậm nhạt đan xen mà tiểu nhà hoàng đã hiện ra trên giấy chỉnh tề, lòng mại cũng không tô thắm, xinh xắn ngây thơ, đã vậy còn sống động như thật. Dường như tiểu nhà hoàng bên cạnh đã đi ra từ trong bức tranh mới có thể mang hình dáng nhõng nhẽo đến như vậy. Bức họa chân thực đã đành, nhưng chỉ bằng vài nét bút mà Vân Hiệu Tình đã thể hiện thần thái của tiểu nhà hoàng thanh tú đẹp đẽ, khiến người ta vô cùng cảm thấy nàng ấy quả thực rất xinh đẹp. Vân Hiệu Tình lại khẽ cười, nói về vẽ tranh sao nàng có thể so được với những thiếu gia tiểu thư từ nhỏ đã làm bạn với bút mực. Cũng may ở thời hiện đại nàng đã từng học phác họa nhân vật, vừa hay có thể dùng được ở nơi này. Nàng lấy khăn tay lau đi lớp phấn lòng mại dính trong lòng bàn tay, thong thả nói, đẹp có từ nghìn đời, đẹp có hàng trăm loại, tất cả sự vật trên thế gian đều đẹp cả, dù là tóc trắng hay nếp nhăn thì đều có nét đẹp riêng, chỉ có người ta thưởng thức được hay không. Nếu tất cả mọi người đều đẹp thì sao, chỉ vẻ bách mỹ đồ thôi, gò bó quá đấy. Ánh mắt sắc bén của Tiêu Quần Hạo bình tĩnh nhìn Vân Hiểu Tình, có một sự thay đổi nào đó trong cách hắn nhìn nàng mà ngay cả hắn cũng không biết. Vân Dài Ý cương giật mình nhìn Vân Hiểu Tình, khóe mắt nàng thoáng liếc qua Lục hoàng tử Tiêu Quần Minh, rồi sau đấy liền rời đi. Nàng ta cắn môi chợt lớn tiếng nói: "Tỷ tỷ giỏi thật đấy, ngay cả muội cũng không ngờ tỷ vẻ đẹp như vậy. Người đứng đầu vòng thi đầu tiên này nhất định phải là tỷ rồi." Vân Hiểu Tình nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, sao Vân Dài Ý lại đứng về phía nàng, lên cơn gì vậy? Vân Dài Ý vừa dứt lời, Lục hoàng tử Tiêu Quần Minh cũng cười theo. Vân Nhị cô nương nói rất đúng, đại cô nương vẻ tốt, ý lại càng tốt hơn. Ngụ ca, nếu bức họa này không xếp thứ nhất thì ta nhất định sẽ không phục đâu. Lục hoàng tử làm vậy rõ ràng là quang minh chính đại đứng về phía Vân Hiểu Tình. Tiêu Quân Vĩ nhìn Tiêu Quân Hạo đang im lặng không nói, chỉ mỉm cười. Lời này của Lục đệ sai rồi, vị trí đứng đầu không phải do ta định đoạt, phải do tất cả mọi người cùng nhau quyết định. Hắn ngừng lại một lát, nhưng giờ nghĩ lại chắc cũng không có ai dị nghị đâu. Vân đại cô nương hoàn toàn xứng đáng. Vẻ tốt, đám đồng đồng thanh hưởng ứng, chỉ trừ có Trường Như Bội hạ quyết tâm phải thắng ngay từ đầu. Đôi mắt nàng ta đỏ bừng vì tức giận, nàng ta không ngờ mình sẽ thua, lại còn thua trong tay kẻ vô dụng như Vân Hiểu Tình. Vòng thứ hai, so tài cưỡi ngựa bắn cung, quy tắc cực kỳ đơn giản. Phủ của Ngũ hoàng tử có một khu vực chuyên dụng dành cho cưỡi ngựa bắn cung. Mọi người cưỡi ngựa rồi bắn tên, ai bắn trúng nhiều bia nhất sẽ là người đứng đầu. Đại lệ trọng võ, ngay cả nữ nhi nhà bình thường cũng có thể phóng ngựa kéo dây cung. Chỉ trong chốc lát mà sân đấu vô cùng náo nhiệt. Mặc dù Trường Như Bội không giỏi khoản này, nhưng mà sau khi bắn thử, nàng ta cũng có thể bắn trúng vài mũi tên dài. Ngọc Trần hầu hạ Vân Hiểu Tình thay quần áo, chờ các nàng đến thao trường luyện tập thì bên trong đã vô cùng huyên náo. Ngọc Trần liếc nhìn thoáng qua giữa sân, chớp chớp mắt. "Tiểu thư à, phải làm sao đây?" Nô Bộc là người hiểu rõ chủ nhân nhất, nàng ấy biết với chút bản lĩnh đó của tiểu thư, đừng nói là thiện xạ, bắn trúng bìa đã là tốt lắm. "Tiểu thư, người cứ nói là trèo chân, không xuống sân nữa, có được không?" Vân Hiểu Tình dở khóc dở cười, sau đó trở tay cốc đầu của Ngọc Trần. "Yên tâm đi, ta đã cân nhắc." Ngọc Trần thở dài không nhịn được nói. "Nghe nói Học viện Hoàng gia sắp khai giảng, nhưng phụ tướng quân chỉ có một người được tham gia. Nếu đại tướng quân có thể nhường vị trí ấy cho tiểu thư thì tốt quá. Đến lúc đó, ngươi có thể học cưỡi ngựa bắn tên rồi." "Học viện Hoàng gia à, có vui không?" Vân Hiểu Tình thuận miệng hỏi. Ngọc Trần nghe xong liền biết tiểu thư nhà mình đã nổi hứng, lại hưng phấn nói: "Vui lắm, người ta nói trong đó có đủ loại người, còn có cả người nước ngoài nữa, thú vị vô cùng." Vân Hiểu Tình lại giật mình: "Phụ chúng ta chỉ được chọn một người đi học sao?" "Đúng vậy đó tiểu thư, đại tướng quân thương người nhất, hay là chúng ta đến cầu xin ngài ấy đi." "Người muốn đi chơi chứ gì?" Ngọc Trần lại lè lưỡi. "Tiểu thư không muốn đi sao?" "Muốn thì có, nhưng chỉ có một người được chọn, nàng không muốn Vân Duệ Khải phải khó xử. Đến lúc đấy rồi tính tiếp." Cách đây không xa, con ngựa chợt hoảng hốt kêu lên. "Con ngựa kia chạy mất rồi, cẩn thận." Vân Hiểu Tình đã dương mắt nhìn, một con tuấn mã màu đen đang sòng thẳng tới chỗ nàng, cái bồm dựng lên, trong mắt chỉ có sự kiêu ngạo và ngang bướng, đụng bại liên tiếp mấy cái hàng rào. Tiêu Quân Vĩ thấy rõ ràng, nguy rồi, đây là đại cô nương của Vân gia, bác đệ. Hắn quay đầu chỉ thấy Tiêu Quân Hạo vốn nên đứng cạnh mình đã cướp ngựa chạy đi, cùng hắn chạy đến còn có ngựa của cả thế tử Tây Bình Hầu. Vân Hiểu Tình liếc mắt một cái, thấy con ngựa đang cưỡi ngựa chạy đến bên này thì cho rằng không muốn đi thu phục ngựa hoang. Nàng chợt bật cười, trở đài đẩy Ngọc Trần đang sợ ngày ngựa sang bên cạnh, còn bản thân thì chạy vài bước lấy đà, sau đấy nhảy phát lên trên lưng ngựa. Tính tình của ngựa ồ rất kiêu ngạo, nào chịu bị cưỡi lên, lập tức nhảy dựng lên muốn hất nữ tử xuống. Nhưng không ngờ người ngồi trên lưng nó có sức chịu đựng khá cao, dù nó đã tung vó nhảy lên mấy lần mà nàng vẫn vững vàng ngồi đấy. "Vân Hiểu Tình, đến đây." Bên cạnh nàng đột nhiên vang lên tiếng quát. Vân Hiểu Tình sững sờ, lúc này mới phát hiện Tiêu Quân Hạo đã phi ngựa chạy tới. hắn mặc một bộ đồ đen, ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt bao phủ quanh thân hắn, tạo thành một quần sáng mông lung. Trông hắn giống như một vị thần viễn cổ sông đến, tràn ngập sức mạnh và sự bí ẩn. Trong khoảnh khắc ấy, không ngờ Vân Hiểu Tình tiếp tục thấu hiểu được con mắt thẩm mỹ của nguyên chủ. Vẻ đẹp nguyên bản, tràn ngập sức mạnh thế này, thực sự có thể ngay lập tức hạ đầu ván mấy chàng trai trẻ mờn mởn nhu mì kia. Nhưng đáng tiếc, hắn ta quá điểu. Tuy Tần Nhậm Phong chậm hơn Tiêu Quân Hạo một bước, nhưng tốc độ chẳng hề thua kém là bao, cũng chạy tới. Vân cô nương, ta bên đây, nếu tin tưởng tại hạ thì cô nương nhảy qua đây. Hai người một trái một phải kẹp con ngựa ở giữa. Vốn dĩ ngựa ồ đã có tính kiêu ngạo, nào chịu được cảnh bị hai con ngựa khác quay quanh. Thế là thu tính một phát, nó hí dài một tiếng, nhấc vó lên, nhảy phát ra khỏi hàng rào phía trước, xông ra ngoài. Vân Hiểu Tình cười phá lên, rồi đột nhiên kéo dây cương lại quát lớn. Hai, lát nữa về sẽ cho mày ăn kẹo. Ngựa ồ chỉ cảm thấy dây cương siết chặt, nó chạy lâu như vậy cũng biết nữ tử trên đường không phải người hiền lành. Thế là nó hí dài một tiếng rồi đột ngột nhấc vó, theo chỉ thị của nàng phi như bài về phía thao trường luyện tập. Bị ngắm ở ngay trước mặt, một tài Vân Hiểu Tình dư chặt dây cương, tài kia nâng chiếc nỏ mình chuẩn bị từ trước lên, nhanh chóng bắn tên. Vèo vèo, những mũi tên cắm thẳng vào hồng tâm. Tốc độ của ngựa ô rất nhanh, mũi tên của Vân Hiểu Tình bay càng nhanh hơn. Tất cả chỉ trong giây lát, mọi người cảm thấy trước mắt lóe lên, thoáng cái đang đã chạy hết một vòng thao trường luyện tập. Chỉ có một quản sự đối với vẻ không tin được. Vòng 10 điểm, toàn bộ đều là vòng 10 điểm. Tất cả mọi người đều xôn xao. Cưỡi ngựa bắn cung không chỉ kiểm tra bản lĩnh cưỡi ngựa mà còn thử thách kỹ năng bắn tên. Người có thể ngồi trên lưng ngựa bắn trúng bia đã là quá khó. Vậy mà Vân Hiểu Tình không những bắn trúng hết vòng 10 điểm mà còn cưỡi trên lưng một con ngựa hoàng chưa thuần hóa. Phải biết rằng vừa nãy con ngựa này đã liên tiếp hất tung bao vị công tử, một trong số đó còn là con trai của võ tướng. Thế mà Vân Hiểu Tình lại thuần phục được nó. Vân Hiểu Tình tiếp tục cưỡi ngựa phi nước đại nửa vòng sân, cảm thấy trong ngực rất sảng khoái. Đời trước, nàng suốt ngày ở trong viện nghiên cứu, không có sở thích đặc biệt, cũng chẳng phải người hay vận động. Hoạt động yêu thích nhất của nàng chỉ có cưỡi ngựa, nàng còn thi được rất nhiều giấy chứng nhận. Cho nên biết được trong cuộc thi có cưỡi ngựa bắn cung, nàng chẳng hề e sợ chút nào. Nàng thở hắt ra một hơi, tiện tay lấy một viên kẹo nhét vào trong miệng con ngựa ô. Ngoan nào, ăn kẹo đi. Ngựa ô ghét bỏ, thở phì phò, một lúc lâu sau mới lè lưỡi liếm viên kẹo rồi đập tức vùng ra. Thứ bẩn thỉu gì đây không biết, thật khó ăn mà. Vân Hiểu Tình cười phá lên, thấy Tần Nhậm Phong đang bước tới thì nàng cũng xuống ngựa rồi vỗ mông con ngựa ô. Đi chơi đi, đợi chút nữa ta sẽ gọi, chúng ta cùng nhau về nhà nhé. Con ngựa này hợp tính với nàng, nàng đã quyết định đợi chút nữa, dù thế nào cũng phải dắt nó về nhà. Ngựa ô tức giận trừng mắt nhìn nữ tử dám sờ mông ngựa, giơ vó lên mà chạy ra xa. Tần Nhậm Phong nhìn Vân Hiểu Tình bằng ánh mắt phức tạp. Vân cô nương, cô đúng là khiến cho tại hạ phải khâm phục. Hắn ta vốn tưởng nàng mang đến cho mình đủ niềm kinh ngạc, nhưng bất cứ lúc nào nàng cũng có thể phá vỡ nhận thức của chính hắn ngay tức khắc. Vân Hiểu Tình lớn tiếng cười sang sảng. Không dám, ta bắn trúng mấy bia. Tần Nhậm Phong vội vàng nói. Vân cô nương bắn không chệch mũi tên nào, quả là thiện xạ. Vân Hiểu Tình vô cùng hài lòng với kết quả này, thế nên ta thắng sao? Đương nhiên là. Tần Nhậm Phong còn chưa dứt lời thì giọng nói bén nhọn của Trương Như Bội đã truyền đến. Vân Hiểu Tình, ngươi gian lận. Vân Hiểu Tình ghé mắt nhìn Trương Như Bội chạy tới, chỉ tay vào chiếc nỏ dài cát trên tay Vân Hiểu Tình, sau đấy nói. Vân Hiểu Tình, mọi người đều dùng cương tên, nhưng chỉ có người dùng nỏ, ngươi đã gian lận. Vân Hiểu Tình mỉm cười. Quy định nào nói không thể tự dùng nỏ của mình? Trương Như Bội hừ một tiếng. Đây vốn đại chuyện đã thành thông lệ, tranh tài cưỡi ngựa bắn cung đương nhiên phải dùng cung tên, chỉ có kẻ quê mùa như người mới không biết. Nhưng trước đó ta đã hỏi rồi, mặc dù dùng cung tên là thông lệ, nhưng chưa ai nói không thể dùng nỏ cả. Vả lại, chiếc nỏ này vốn là thiết kế của ta, không giống tất cả các loại cung và nỏ khác. Nếu người cảm thấy bất công, hoàn toàn có thể thiết kế một cái nỏ mới. Vân Hiểu Tình bật cười, giương chiếc nỏ trong tay lên. Dưới ánh nắng chói chang, chiếc nỏ màu đen tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo của vũ khí lạnh. Tiêu Quần Hạo đến gần chiếc nỏ, ánh mắt lộ vẻ khác thường. Không chỉ mình hắn, mà cả Lục hoàng tử Tiêu Quần Minh cũng bước về phía trước một bước, ánh mắt sáng rực lên. Trương Như Bội tức đến mức lảo đảo. Người đang nói hù nói vượng, đổi trắng thay đen. Đúng lúc này, Tư hoàng tử Tiêu Quần Khanh bỗng đi tới chỗ Vân Hiểu Tinh, ánh mắt sáng quắc nhìn chiếc nỏ trong tai nạn rồi lại hỏi. Đại cô nương có thể cho tài xem chiếc nỏ này chút không? Vân Hiểu Tinh đoán rằng hắn nhìn ra điều gì đó, cũng không ngập ngừng đưa luôn chiếc nỏ qua. Mặc dù Tư hoàng tử Tiêu Quần Khanh không xuất chúng như mấy vị huynh đệ của mình, nhưng thần là hoàng tử nên tư chất cũng không quá kém. Hắn ta nhận lấy chiếc nỏ rồi nhìn kỹ, mặt biến sắc. Chiếc nỏ này thật kỳ diệu. Sao có thể nghĩ ra được như vậy? Vân đại cô nương, cái này do cô nương chế tạo ra sao? Vân Hiểu Tình không hề che giấu. Đây là nỏ da cát. Mặc dù nó là nỏ, nhưng lực sát thương của nó cực kỳ lớn, mà lại không cần người sử dụng có kỹ năng bắn cung xuất sắc. Người bình thường luyện tập chút cũng có thể dùng. Tiêu Quần Khanh lẩm bẩm nói, nếu như có thể phân phối loại nỏ này cho toàn quân, thì trong quân sẽ có bao nhiêu thần tiễn thủ nữa đây. Sắc mặt của mấy vị hoàng tử ở đây đều thay đổi. Tiêu Quần Khanh có thể nghĩ đến, đương nhiên các hoàng tử khác cũng nghĩ ra được. Ánh mắt họ bỗng chốc sáng rực cả lên. Lục hoàng tử Tiêu Quần Minh nói, chiếc nỏ này thật sự do đại cô nương tự mình chế tác sao? Có bản vẽ không? Cô nương có thể cho ta xem chút được chứ? Cách chế tác nỏ cũng không quá khó, chỉ cần có bản vẽ có thể sản xuất với số lượng lớn để đưa vào sử dụng. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình đạp đè, đang cười nói, ta nào có bản lĩnh lớn như vậy, chỉ nghĩ vài ý tưởng non nớt rồi nhờ phụ thần ta tìm người làm thay thôi. Cũng may thợ thủ công lành nghề với danh nghĩa phụ thần ta không thể ít, thật sự làm được chiếc nỏ này. Bản vẽ ở chỗ phụ thần ta, nếu Lục điện hạ cần ta sẽ nói với phụ thần. Vân đại tướng quân trấn thủ biên cương nhiều năm, trong tay chắc chắn cất giấu một ít vũ khí bí mật. Nếu đại tướng quân đã không công khai, bọn họ cứ ép hỏi cũng không thỏa đáng. Vân Hiệu Tình đã như vậy khiến cho ý đồ đục địch trong lòng bọn họ lập tức ngừng lại. Tiêu Quần Minh cũng chắc thể buông bỏ, nhưng vẫn có chút không cam lòng. Vân Hiệu Tình nở nụ cười, mọi người đều thấy chiếc nỏ này rồi, có gì nghĩ gì không? Ta thắng là đúng chứ. Tiêu Quần Minh bị Vân Hiệu Tình cự tuyệt trước mặt mọi người như vậy, mặc dù hắn không nên giận cá chém thớt lên Vân Hiệu Tình, nhưng trong lòng cảm thấy không thoải mái. Khoe mắt liếc thấy Tiêu Quần Hạo đang nắm chặt chiếc nỏ da cát trong tay, trong lòng hắn ta càng thêm mất hứng. Thật ra mọi người đều hiểu rõ trong lòng, ai cũng muốn có được chiếc nỏ da cát này. Tiêu Quần Hạo kiên nhẫn hơn Tiêu Quần Minh vẫn chưa chịu mở miệng, khiến hắn ta tức anh ách. Tiêu Quần Minh đã bị mất mặt rồi, người khác đừng hòng đứng đấy mà chế giễu hắn. Hắn liếc nhìn sang Tứ hoàng tử Tiêu Quần Khanh. Mặc dù Tư hoàng tử Tiêu Quần Khanh lớn tuổi hơn Lục hoàng tử Tiêu Quần Minh, nhưng mẹ đẻ của hắn ta lại là cung nữ bên cạnh Đưu quý phi, cho nên mặc dù bà ta được hoàng thượng coi trọng lập làm hậu phi thì cũng chỉ là quý nhân cấp thấp nhất. Vì vậy mà từ nhỏ Tiêu Quần Khanh đã được nuôi trong cung của Đưu quý phi. Tư hoàng tử và Lục hoàng tử lớn lên cùng nhau, đương nhiên quan hệ sẽ khăng khít hơn so với các huynh đệ khác. Tiêu Quần Khanh nhìn ánh mắt của Tiêu Quần Minh là hiểu ngay ý của đối phương đang muốn thế nào, lập tức cười nói với Vân Hiệu Tinh. Thần thủ của Vân đại cô nương rất tốt, bác đệ đây cũng cưỡi ngựa bắn cung rất giỏi, sao không thử so tài với Vân đại cô nương một lần, xem thử đệ giỏi hơn hay chiếc nỏ da cát này lợi hại hơn, thế nào? Tiêu Quần Hạo dùng ánh mắt sắc bén nhìn Tiêu Quần Khanh rồi lại liếc qua khuôn mặt lạnh bằng của Tiêu Quần Minh, lập tức hiểu rõ ý đồ của bọn họ. Nhưng hắn cũng thật sự tò mò với chiếc nỏ da cát của Vân Hiểu Tình, không khỏi nảy sinh ý định. Cũng được, Vân Hiểu Tình vốn muốn thắng trận này nở mặt nở mày, nào ngờ mình buộc phải thi đấu thêm một trận. Nhưng mấy vị hoàng tử đều mở miệng, nếu nàng từ chối thì hơi mất mặt, bèn thở dài trong lòng rồi lại nói, bác hoàng tử điện hạ, nếu đã thi đấu thì cá cược thêm ván nữa nha. Đã bị ép phải đi làm, ít nhất phải tạo cho mình chút niềm vui nhỏ nhỏ chứ, nếu không sẽ rất nhàm chán. Sắc mặt của Tiêu Quần Hạo trở nên lạnh buốt. Sao hiện tại nữ nhân này thích đánh cược như vậy, chuyện gì cũng muốn đánh cược một kèo. Ngươi muốn cược gì cơ? Đáy mắt của Vân Hiệu Tình hiện lên chút gian xảo. Nếu như ta thi thắng thì cho ta được vào học trong học viện hoàng gia, thế nào hả? Tiêu Quân Hạo hơi ngẩn ra. Hắn không ngờ Vân Hiệu Tình lại muốn tới học viện hoàng gia. Hắn nhớ màng máng nàng chỉ cần đọc sách du ký cũng có thể ngủ gật, nàng giờ muốn đến học viện hoàng gia để làm gì? Trường Nhiều Bội đã bị Vân Hiệu Tình vả mặt rất nhiều lần, đau đến mức sắp đánh mất lý trí, nhất định phải kéo Vân Hiệu Tình xuống nước. Giọng nói bén nhọn của nàng ta lập tức vang lên. Vân Hiệu Tình, trong học viện hoàng gia đều là các quý nữ chưa xuất giá, người đã bị phu quân ruồng bỏ cần tới học viện để cho mất mặt sao? Xấu hổ hả? Vân Hiệu Tình quả thật rất muốn thay Trương thừa tướng dốc hết nước trong đầu con gái ông ta ra, sao nàng ta có thể ngu ngốc đến mức này? Nàng thở dài một hơi, chậm rãi nói: Trương tiểu thư, ta đã nói từ trước người bị bỏ là Tiêu Quân Hạo, không phải ta. Rốt cuộc Trương tiểu thư là fan cuồng hay anti fan đây? Tại sao lại dốc hết sức đẩy Tiêu Quân Hạo xuống hố lửa như vậy? Trương Như Bội cũng muốn nói tiếp, nhưng khi ngước mắt lên nhìn khuôn mặt lạnh bằng của Tiêu Quân Hạo, nàng ta bất giác rùng mình, lắp bắp nói không nên lời. Tiêu Quân Hạo hận hờ thu ánh mắt lại. Hắn ta không thích nữ nhân ngu ngốc, nhất là lời nữ nhân đã ngu ngốc lại còn không tự nhận này. Tần Nhậm Phong cũng đi đến bên cạnh Vân Hiệu Tinh, thấp giọng nói: Vân cô nương, vừa rồi cô lao tâm lao lực, hay là ta thay cô thi đấu trận này, mặc dù tài hạ bất tại nhưng sẽ cố hết sức. Tiêu Quân Hạo nắm trọng binh trọng tài, võ nghệ cao cường, là người đứng đầu trong số các hoàng tử, xưa nay luôn mang danh xưng là thiết huyết chiến vương. Năm đó Bắc Nhung xâm phạm lãnh thổ, hắn chỉ mới 18 tuổi, đã sử dụng cây cung hạng nặng do các thiết giáp lực sĩ trong quân kéo ra, lần lượt bắn chết 3 người, thậm chí cái đại tướng quân của Bắc Nhung trốn phía sau cũng bị bắn chết. Từ đó hắn đã vang danh thiên hạ. Dù nói gia cát của Vân Hiệu Tình có tinh xảo tuyệt diệu đến đâu cũng chỉ là một chiếc nỏ, bản thân nàng cũng chỉ là một nữ tử nhu nhược, làm sao có thể so sánh với Tiêu Quân Hạo. Vân Hiệu Tình biết Tần Nhậm Phong lo lắng cho mình nên cũng nhận ý tốt của hắn ta, sau đây mỉm cười: Nếu hoàng tử đã muốn so tài cùng với bác hoàng tử mà ta không chấp nhận, chẳng phải sẽ bôi nhọ gia phong của phủ tướng quân sao? Yên tâm, ta đã cân nhắc kỹ. Nếu so tài bắn đền, sau này có thể hận được người đã từng trải qua chiến trường như Tiêu Quân Hạo. Tần Nhậm Phong cho rằng nàng không thắng được hắn, chính nàng cũng nghĩ như vậy. Đương nhiên mấy người tứ hoàng tử càng không cảm thấy nàng có thể thắng. Sở dĩ họ giật dây Tiêu Quân Hạo so tài với nàng chỉ vì muốn nhìn Tiêu Quân Hạo tỉ thí cưỡi ngựa bắn cùng với một nữ tử hạ bệ hắn. Nhưng nàng không hiểu, nếu nàng đã có thể hiểu rõ sự tình, tại sao Tiêu Quân Hạo không nhìn ra được hắn đã biết chuyện sao vẫn còn muốn đứng ra tranh tài? Nhưng giờ không phải là chuyện nàng cần quan tâm. Nàng hơi nhướng mày lại cười nói: Đã tranh tài thì phải công bằng. Vừa rồi Trương tiểu thư nói ta thắng mà không vẻ vàng gì, chỉ biết lợi dụng nói gia cát. Hay giờ thế này đi, bác điện hạ và ta cùng dùng nói gia cát để tỉ thí đi sau, một trận phân thắng bại. Được, Tiêu Quân Hạo không quá để tâm. Nhưng ta chỉ có một chiếc nọt gia cát, hay là để ta thi trước? Tiêu Quân Hạo lùi về sau một bước, ra hiệu cho nàng làm đi. Vân Hiệu Tình lập tức buông tay, không ngờ con ngựa ô khi nãy vừa chạy mất dạng lại cả ngoan ngoãn phi nước đại mà đi tới. Nàng tung người nhảy lên trên lưng ngựa, cơ thể khỏe mạnh và linh hoạt khiến đám người vây xem không khỏi ồ lên khen ngợi. Vân Hiệu Tình nở nụ cười, phóng ngựa rong ruổi chạy, gió thổi tung mái tóc của nàng, làn váy đen dịu dàng giờ lại mang đến cảm giác lạnh lẽo mà mãnh liệt. Nàng ra tay nhanh như chớp, mũi tên màu đen kia xé khí mà lao tới, phát ra âm thanh bén nhọn. Lục hoàng tử Tiêu Quân Minh hơi nheo mắt, lực bánh mạnh như vậy nếu dùng trên cơ thể con người sẽ tạo thành sát thương lớn đến cỡ nào? Nếu như quân đội của Vân Dạ thực sự trang bị loại nỏ này thì đúng là khiến người ta không thể không lo. Nhưng quân đội của Vân Dạ phòng ngự nghiêm ngặt, trước giờ Vân Duệ Khải luôn đứng trung lập, nếu muốn lấy được bản vẽ từ tay ông ta quả thật càng thêm khó, chỉ có thể nghĩ cách khác. Ánh mắt của hắn ta không kìm được nhìn về phía Vân Hiệu Tình đang phấn chấn cưỡi ngựa ở giữa sân, hiện ra chút sắc bén. Vân Dài Ý hơi nghiêng đầu, vừa vặn thấy được ánh mắt của Tiêu Quân Minh đang chăm chú nhìn Vân Hiệu Tình. Trái tim thiếu nữ của nàng ta giống như bị rơi vào chảo dầu, đau như bị thiêu đốt. Nàng ta nhìn về phía Vân Hiệu Tình với ánh mắt lạnh lẽo. Vân Hiệu Tịnh vẫn chưa biết mình lại đột nhiên bị cõng một cái nồi trên lưng. Nàng thừa dịp kiềm cương ngựa rồi xoay người, đầu ngón tay nhanh chóng nhấn vào nỗi da cát bắn tên, sau đó thả người xuống ngựa. Quản sự ở đằng xa canh giữ cạnh bia, lúc nào cũng cao giọng đếm số. Vân đại cô nương đều bắn trúng 10 vòng điểm, điểm tối đa. Đám đông đã bắt đầu ồ lên. Mặc dù vừa nãy Vân Hiệu Tình đã bắn trúng một lượt vòng 10 điểm, nhưng hai lần phát huy ổn định đã chứng minh Vân Hiệu Tình không phải ăn mày mà là có thực lực chân chính. Vân Hiệu Tình nghe báo điểm xong thì mỉm cười, rạng rỡ trong lòng. Nàng tủm tỉm đưa nỏ da cát cho Tiêu Quân Hạo. Bác điện hạ, lần đầu cứ sử dụng chiếc nỏ này, ta mà thắng thì người ta sẽ nói ta thắng không vẻ vang, ngươi có muốn thử trước một lần không? Không cần. Tiêu Quân Hạo nhận lấy nỏ da cát chợt nhíu mày. Nhiệt độ cơ thể nàng luôn cao hơn so với người bình thường chút, vì vậy trên lớp kim loại vẫn còn mang theo hơi ấm của nàng, còn thấp thoáng ngửi được mùi thơm rất nhạt. Hắn không khỏi dương mắt nhìn nữ tử xinh đẹp tuyệt trần ở trước mặt. Nàng vừa mới phi ngựa bắn cung, khuôn mặt vốn trắng nõn giờ trở nên ửng đỏ, càng làm tôn lên sự xinh đẹp của nàng. Đôi mắt trong veo ấy luôn tỏ ra ánh sáng rực rỡ, nhiệt tình giống như đóa hoa hồng đang nở rộ, tràn đầy vẻ lộng lẫy khiến người ta không dám nhìn thẳng. Từ khi nào dáng vẻ của Vân Hiệu Tình đã trở thành thế này? Trái tim của Tiêu Quân Hạo vô thức rung động, nhưng lại bị hắn cứng rắn đè nén. Hắn kéo lấy dây cương trong tay Vân Hiệu Tình, xoay người nhảy lên lưng ngựa ô. Ngựa ô giận tím cả mặt. Dù sao Vân Hiệu Tình cũng là tiểu nữ tử nũng nịu đầy thơm ngát, cưỡi thì cưỡi thôi, lão hát nó cũng có chút thể diện. Nhưng sao cái thằng chó thối tha này cũng muốn cưỡi lên trên người nó? Nó có thể kiên nhẫn nhưng không thể chịu nhục. Vân Hiệu Tình nhìn con ngựa ổ vô cùng tức giận nhảy ngược lên, không thể không thừa nhận. Sự ngoan ngoãn của nó trước đó đã là quá nể mặt nàng. Nếu không thì với tư thế điên cuồng như vậy, chắc chắn nàng sẽ bị hất khỏi lưng ngựa. Nhưng dù sao, Tiêu Quân Hạo vẫn là người từng rong ruổi sai trường, ngựa ồ chạy quanh thao trường tầm 10 vòng, thân hình của hắn vẫn vững chãi như núi Thái Sơn, ngay cả động tác cầm dây cương cũng không thay đổi. Cứng rắn ép buộc con ngựa ồ kiêu căng co rụt phục vào quy củ. Ngựa ồ tức giận thở phì phò, hạo hãn phải biết nhẫn nhịn, không liều mình tính toán thiệt hơn. Tạm thời, lão tử nghe lời người trước, sau này sẽ tránh xa người. Tiêu Quân Hạo nắm chặt nỏ da cát, nhìn cái bia ở đằng xa, giờ tại bắn nhanh một mũi tên. Mũi tên sắc bén vừa bắn ra, sắc mặt lạnh lùng của Tiêu Quân Hạo hơi thay đổi. Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn thẳng vào Vân Hiệu Tình ở đằng xa, toát ra đầy vẻ lạnh lùng. Nét mặt của Vân Hiệu Tình tươi cười như hoa, nàng làm như không thấy ánh mắt lạnh lẽo cứng rắn của Tiêu Quân Hạo. Nàng đã động tay động chân vào chiếc nỏ, cũng biết chắc chắn sẽ không thể gạt được hắn. Như thế thì liên quan gì đến nàng cơ chứ? Trước đó nàng đã đề nghị hắn dùng thử, chính là hắn không thử thôi, giờ xảy ra vấn đề có thể trách được nàng sao? Chỉ trong chốc lát, Tiêu Quân Hạo đã bắn ra 10 mũi tên. Quản sự tiến lên xem thành tích, giọng nói vô thức hơi run rẩy. Bác hoàng tử bắn 10 mũi tên trúng 9 vòng, Vân đại cô nương thắng. Tất cả mọi người đều xôn xao. Vân Hiểu Tình thắng sao? Chẳng lẽ trời sắp bão sao? Tiêu Quân Hạo tung người xuống ngựa, trên khuôn mặt anh tuấn không hề có chút ý cười nào, mà cũng chẳng hề có vẻ xấu hổ. Hắn đi thẳng tới chỗ Vân Hiệu Tình, ánh mắt lạnh như băng. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.